Chương 3394, áp giải băng lao, 4. Thiên Tu Trạch sẽ không trách Vân Lam, là bởi vì hắn biết rồi Vân Lam có thể làm việc nhất định sẽ không ủy khúc cầu toàn, cho nên cái này hắn nhất định là phát hiện gì rồi hắn cố kỵ sự tình chỉ là khó mà nói. Mà hắn lúc đầu không có thực lực, là Vân Lam tại một đường bảo hộ lấy hắn. Nếu như không phải bởi vì hắn, Vân Lam một người khẳng định có thể thoát hiểm. Thế nhưng là bây giờ nhưng phải bó tay bó chân cho nên, Vân Lam bất kỳ yêu cầu gì hắn cũng có đáp ứng phối hợp, không thể bởi vì chính mình không tình nguyện tùy hứng làm vậy. Dù sao, Vân Lam cùng tình cảnh của hắn là một dạng, nàng có thể làm nhất định sẽ che chở hắn, nàng nếu không thể làm, nhất định là bởi vì tạm thời không thể làm, cho nên cờ nờ hắn phối hợp. Hắn còn không đến mức như thế ngu xuẩn. Chí ít hắn lựa chọn tạm thời đáp ứng, còn có thể bảo hộ nàng một lần. Hắn là cỡ nào nghĩ muốn bảo vệ nàng a, thế nhưng là, QNZ tuyệt đối không cho phép, nàng thụ bất cứ thương tổn gì. Cho nên nghe được tuyết nữ mà nói, Thiên Tu Trạch khuôn mặt băng lãnh, tất nhiên ta đã đáp ứng rồi các người, vì sao còn phải như thế không tha người. Nhìn xem Thiên Tu Trạch có chút phản ứng quá khích, tuyết nữ đôi mắt xẹt qua một đường tĩnh mịch ngay sau đó nhìn xem hắn nói, ngươi đối với nữ tử này, giống như tình cảm thật đúng là không tầm thường a thánh tử. Có thế không cho phép đối với bất luận cái gì ngoại nhân sinh ra tình cảm, nếu có mà nói, chúng ta ngay cả căn chặt đứt ra câu nói sau. Cùng, rõ ràng là 10 điểm uy hiếp lời nói. Đầu này Vân Lam nghe xong, ngay sau đó lập tức một mặt khóc thảm nói, ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta đi băng lao tốt rồi, ngươi ở nơi này chờ ta, ta nhất định sẽ về tới tìm ngươi. Vân Lam thanh âm cực kỳ kịch liệt bi thống, lập tức, làm cho cả đại sảnh nữ nhân đều ngẩn ra. Ca nguyên lai, đây là một đôi huynh muội a, khó trách dung mạo đều xinh như thế ưu dị. Nhìn xem một màn này, tuyết nữ tâm cũng là hiểu tới, thì ra là thế, huynh muội quan hệ, khó trách nam tử này mắt tình cảm khác biệt. Nếu như là muội muội mà nói, tốt hơn khống chế đã như vậy, muốn muội muội của ngươi hảo hảo, ngươi đến ngoan ngoãn nghe lời. Hảo hảo đi theo lục đại trưởng lão đi trưởng lão điện, tối nay sẽ có càng chuyện quan trọng đang chờ ngươi. Tuyết nữ ý vị thâm trường nói. Nghe nói như thế, Vân Lam thầm nghĩ, cợt mờ nờ, thực không kịp chờ đợi đêm nay muốn Thiên Tu Trạch sưởi ấm giường mẹ nó, vẫn là một trọi sáu sao Vân Lam, xem như tu sĩ, cái này thật, QNZ chịu không được á. Thiên Tu Trạch còn không có từ Vân Lam câu kia ca tiếng kịp phản ứng, nghe được tuyết nữ cái kia ý vị thâm trường thanh âm, ngay sau đó trong lòng trực giác các tâm. Mới vừa muốn nói chuyện, lúc này Vân Lam liền đột nhiên nhìn xem hắn nói, ca, Tiểu Lam đi trước, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Câu nói sau cùng, Thiên Tu Trạch thấy được Vân Lam đôi mắt làm u quang, ngay sau đó liền nhẹ nhàng mím môi, đem thốt ra lời nói nuốt xuống. Nàng nhất định có bản thân kế hoạch, hắn không thể phá hư. Thế là, Vân Lam cùng Ngân Lang bị Tuyết Thị mang theo đi xuống, chỉ còn lại có Thiên Tu Trạch một người ở đại điện. Đối mặt một đám lang nữ, Thiên Tu Trạch khuôn mặt bình tĩnh nói, ta nghĩ tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi một chút, tốt bổ sung tinh lực. Ứng phó nữ nhân, Thiên Tu Trạch kỳ thật cực kỳ sở trường, chỉ bất quá về sau là không nguyện ý ứng phó rồi. Dù sao, hắn đã từng QNZ mở qua thanh lâu Thiên Tu Trạch lời nói cho một đám nữ nhân lưu vô hạn đoán mò, ngay sau đó lục đại trưởng lao khó được tha thứ nói, người tới, mang công tử xuống dưới rửa mặt sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Ngay sau đó, Thiên Tu Trạch cũng bị mang rời đi. Về sau lục đại trưởng lão lại đối tuyết nữ lớn tạ ơn, đặc biệt tạ ơn sau liền QNZ trở về trưởng lão điện làm chuẩn bị đi. Chương 3395, thăm dò đế hậu chi vị, nam. Đợi đến toàn bộ đại điện đều không về sau, đột nhiên, tuyết nữ sau lưng ra tới một cái khuôn mặt tinh xảo tuyết thị, xem bộ dáng là tâm phúc loại hình nàng xem thấy tuyết nữ, ngay sau đó cung kính lại nghi hoặc khó hiểu nói. Tuyết nữ đại nhân sao không đem người công tử này bản thân lưu lại phải tiện nghi lục đại trưởng lão. Tuyết nữ tộc từ trước đều là bởi vì cùng nam tử song tu, đối với thực lực mới tiến giai nhanh như vậy. Hơn nữa, nam tử kia còn dáng dấp như thế ưu tú. Nghe thế tuyết thị mà nói, trên giường em tuyết nữ đột nhiên chậm rãi từ trên giường đứng dậy, kia lưng trượt xuống, mỹ lệ phun máu dáng người lộ ra, da thịt như tuyết, mạn xa vì váy nâng đỡ lấy làn da phảng phất sẽ phản quang. Nhìn xem nàng đứng dậy, tuyết thị lập tức tiến lên đỡ lấy nàng. Xinh đẹp tinh xảo móng tay rơi vào tuyết thị trên tay, ngay sau đó tuyết nữ mang mạng che mặt môi mỏng liền chậm rãi khẽ mở nói, xác thực nên để lại cho mình, bất quá mới vừa chiếm được một tin tức, tối nay thần đế sẽ giá lâm tuyết tộc, cho nên ngươi cảm thấy ta còn cần nam nhân khác sao? Tuyết nữ đôi mắt sóng nước xoay một cái, mặc dù chưa từng có gặp qua thần đế bộ dáng, thế nhưng là cũng có thể đoán được là như thế này phong thần tuấn lãng. Thần đế một bên tuyết thị cũng là không thể tin chừng to mắt. Không sai, cửu trọng thiên hiện tại thế cục đã lớn khác nhiều, đều nói thần điện bị hắc ám thần điện áp chế, thần đế chi vị hư thực không có quyền. Thế nhưng là gần nhất, thần đế lại cao điệu sửa trị, hắc ám thần ngày càng điệu thấp, nghe nói bị thần điện chèn ép kéo dài hơi tàn. Cho nên bây giờ thần đế, thực chí danh quy đã được đến bát phương tán thành. Thần đế quật khởi tình thế hiển lộ, đến là cái này đế hậu chi vị trống rỗng, không biết bao nhiêu thần tộc tại đặt mưu đồ chỉ là không nghĩ tới bây giờ thần đế thế mà lại đến ta tuyết tộc nhìn tới, không biết là không phải tại báo hiệu lấy cái gì tuyết nữ môi câu lên trên, không che giấu được lãnh ngạo mừng rỡ. Nhìn tới, nàng nhất định ở cái kia cao cao tại thượng vị trí nghe được tuyết nữ lời nói, đầu này tuyết thị cung kính không thôi chúc mừng đại nhân. Nhìn tới Ano tỷ cu nở dê muốn đi theo nương nương thăng chức rất nhanh, cái này đều đã biến nương nương, để cho tuyết nữ ra vẻ trạng thái nghẹn ngùng chừng nàng một cái nói, chính là nói ngọn. Chỗ nào A đại nhân, tuyết nữ đại nhân vốn chính là trên cửu trọng thiên thần, chẳng qua là bởi vì tuyết tộc tộc dân mới đem đến ngũ trọng thiên, cửu trọng thiên cái nào vị đại nhân không biết tuyết thị thanh âm truyền đến nói. Nghe nói như thế, đầu này tuyết nữ đôi mắt thính mịch, không sai. Nàng vốn là thuộc về cựu trọng thiên. Đương nhiên, ngoại nhân đều tưởng rằng tuyết tộc dơ ý xa là bởi vì tộc dân, kỳ thật không phải. Dạng này lắng động chỉ vì càng dã tâm lớn mà thôi, trên cựu trọng thiên thần rất nhiều, nàng tuyết nữ tính là gì nhưng là vì đại nghĩa lui cách, có đôi khi mới có thể thoát dẫn mà ra, còn có thể bị thần đế chú ý thế nhưng là, khi đó thần đế căn bản cũng không có chú ý tới tuyết tộc bất luận cái gì. Nàng cho rằng có thể tiến vào thần điện ánh mắt QNZ không thành công. Ai biết, từ đầu tới đuôi, liền thần đế chưa từng gặp mặt bao giờ. Nếu như nói cửu trọng thiên có đất phiên mà nói, nàng QNZ chỉ bất quá bên ngoài kinh thành tiểu gia tộc. Cùng trong thần điện 10 đại thần điện thượng thần đem môn không hề quan hệ cho nên, về sau chỉ có thể thuận thế không cam tâm tại ngũ trọng thiên lưu lại, nghiên cứu thực lực và cường đại phương pháp. Chỉ cần thực lực cường đại, thì sợ gì thế nhưng là, ai biết cái này ngẩn ngơ, chính là mấy trăm năm qua đi bây giờ, rốt cục cơ hội tới sao? Tuyết nữ xinh đẹp khuôn mặt xẹt qua một tia tình thế bắt buộc, vốn chính là thuộc về nàng đồ vật, liền xem như mấy trăm năm về sau, cu nở dê cuối cùng sẽ thuộc về nàng. Chương 3396, đến băng lao, 6. Vân Lam bị một đường áp giải, tuyết nữ điện rất lớn, phảng phất tuyết làm tòa thành, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Từ nơi này phảng phất có thể xúc đi ra bên ngoài băng tuyết. Toàn bộ tuyết nữ điện toàn bộ bên ngoài cũng là kết giới. Như vậy to màu băng lam mạnh đại kết giới bao phủ lại tuyết nữ điện, rét lạnh cùng băng xương cũng không thể xâm nhập nó nửa phần. Thủy lao vị trí rất vắng vẻ, Vân Lam bị mấy cái tuyết thị một đường áp giải, xuyên qua rất nhiều đại điện cùng quảng trường, sau đó thế mà xuyên thấu kết giới đi tới đằng sau một tòa trong tuyết lâm. Vừa rời đi kết giới, tất cả gian nan vất vả liền đều đánh trên mặt, xuyên thấu quần áo, thấu xương lạnh tại làn da tầng ngoài xẹt qua ngay sau đó hàn khí nhập thể. Mà chung quanh tuyết thị cũng không biết từ nơi nào móc ra thống nhất màu tuyết trắng áo choàng trùm lên, đặc thù da lông ma thú chế tác phảng phất có thể chống đối tất cả gian nan vất vả, còn có lớn chụp mũ, mấy cái tuyết thị chỉ lộ ra mặt đến, thoạt nhìn ấm áp. Chỉ có Vân Lam bị các nàng vây quanh, ăn mặc đơn bạc trường bảo, lạnh phát run. Linh lực vận chuyển, Vân Lam vừa mới chuẩn bị nghị che đậy những cái này xương lạnh thời điểm, đột nhiên liền bị bên cạnh một vị tuyết thị đẩy một cái nói, tuyết nữ đại nhân là nhường ngươi đến bị phạt, cũng không phải nhường ngươi hưởng thụ. Ra kết giới này về sau, tất cả mọi thứ đều chỉ có thế gia thị tiếp nhận, ngươi linh lực không thể sử dụng. Tuyết tộc nhiệt độ không biết âm bao nhiêu độ, liền đơn thuần như vậy dùng gia thị tiếp nhận nàng không đông chết mới là lạ. Thế nhưng là mặt ngoài Vân Lam nhưng như cũ giả bộ làm một cỗ lạnh phát run bộ dáng thu hồi linh lực, bất quá thể nội lại dùng hỏa dị năng vận chuyển, lập tức thân thể liền ấm áp. Dùng dị năng, những cái này tuyết thị có thế không phát giác ra nửa phần linh lực khí tức, cho nên nhìn thấy Vân Lam như thế nghe lời, liền cười khẩy vừa quay đầu. Bên người tuyết nữ đại nhân tuyết cô đã phân phó, người này, giữ lại không được. Kỳ thật xem như tuyết nữ đại nhân tâm phúc còn có nội bộ nhân viên. QNZ đã sớm biết thần đế đại nhân đêm nay sẽ tới đạt tuyết tộc tin tức. Tuyết nữ cũng đã vụng trộm một hồi lâu bố trí, tin tưởng tuyết nữ đại nhân tối nay sẽ có đặc biệt động tác, mà về phần nữ tử trước mắt này. Hừ, lớn lên như thế có sức uy hiếp, tuyết nữ đại nhân làm sao lại để cho nàng thực lưu lại. Nếu không cẩn thận xuất hiện ở thần đế trước mặt đại nhân, chẳng phải là thì hư chuyện. Cho nên, tuyết cô cô cũng sớm đã nói với các nàng qua, đi vào băng lao nhất định phải phong tỏa nữ nhân này tất cả linh lực. Lấy băng lao như thế hàn băng cường độ, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận. Liền xem như tu sĩ cũng không dám xuống dưới địa phương, phổ thông vừa đi vào, còn có thể sống sao Vân Lam chỉ phát hiện chung quanh mấy cái này tuyết thị đẳng cấp đều cao hơn chính mình, cùng vừa rồi trong đại điện một chút thị nữ khác biệt, cho nên, liền không sử dụng được độc tâm thuật. Đương nhiên, nàng cũng không cần độc tâm thuật QNZ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ nàng Vân Lam còn có thể làm cho mình ăn thiệt thòi hay sao? Cái gọi là băng lao ngay tại tuyết rừng sâu chỗ, không bao lâu một cái như vậy to lưới sắt giống như lồng chim kiến trúc xuất hiện ở Vân Lam trước mắt, lồng chim phía trên cũng là bị đóng băng kết đằng diệp, mơ hồ có thể trông thấy bên trong phảng phất một tòa băng ao địa phương, màu lam nước cùng băng còn có hàn khí, coi như khoảng cách như thế xa đều có thể khiến người ta cảm thấy trong lòng phát run run. Mấy vị tuyết thị đem Vân Lam mang vào chiếc lồng, ngay sau đó đem nàng đẩy tới băng bên cạnh ao một bên, vừa rồi tuyết thị lạnh lùng mặt nói, cởi quần áo ra, nhảy đi xuống a. Tại sao phải cởi quần áo ra? Vân Lam không minh bạch. Không cởi quần áo ra, ai biết ngươi có hay không ẩn tàng pháp khí gì, thân thượng không gian pháp khí đều muốn giao ra, nhất định phải cởi hết xuống dưới băng lao mới được. Vừa rồi vị kia tuyết thị lạnh lùng biểu lộ nhìn xem Vân Lam châm chọc nói, không có cái gì, coi như muốn lên đến, đều khó có khả năng. Chương 3397, thoát ý lìa sự kiện, 7. Băng lao liền phảng phất một khối như vậy to màu lam thủy tinh bị đào một cái hố, mà trong hầm toàn bộ đều là bước lên hàn khí màu lam nước. Nếu như cởi hết nhảy đi xuống không sử dụng linh lực, chỉ sợ không bao lâu người đều muốn biến thành đông lạnh tử. A, cái này tuyết nữ cái gọi là trừng phạt, rõ ràng chính là muốn nàng mệnh sử dụng linh lực, tình huống dưới ở nơi này hàn thủy phía dưới cũng khó khăn chịu, cái này nước xem xét thì đơn giản. Hơn nữa phảng phất còn ra chỉ suy yếu linh lực trận pháp. Hiện tại toàn bộ muốn để nàng vứt bỏ linh lực, không phải là tử hình sao? Tốt, rất tốt. Vân Lam nguy hiểm hé mắt. Người rốt cuộc là xuống không xuống đi? Tuyết thị rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Xuống xuống xuống, trước hết để cho ta làm một chút chuẩn bị tâm lý mới là. Vân Lam làm bộ đông lạnh phát run nói. Các nàng cho là không gian pháp khí sao à? Nàng không gian thế nhưng là tại trong thần thức, coi như cởi quần áo ra. Các nàng QNZ không nhìn thấy. Vân Lam làm bộ lạnh môi màu tóc bạch, nàng đã dùng linh lực để cho mình lộ ra mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này trang ra dáng, cứng ngắc bỏ đi bản thân quần áo sau đó đưa cho cái kia tuyết thị nói, ngươi xem một chút, trên người của ta không có pháp khí, đến thời điểm không gian dự trữ giới chỉ đã bị cướp đi. Quả nhiên, cái kia tuyết thị từ đầu tới đuôi kiểm tra một bên Vân Lam quần áo, không có phát hiện dị thường gì. Ngay sau đó mắt nhìn Vân Lam nói, còn có cuối cùng một kiện, cũng phải thoát. Ngươi xác định? Vân Lam im lặng. Nàng ngược lại không thẹn thùng, phản chính tự mình bikini đều mặc qua, còn sợ mặc kiếm sao thoát. Tuyết thị khá là không kiên nhẫn. Vân Lam cu nở dê không giả mồm, trực tiếp đem áo trong ném cho đi nàng sau đó nói, ta có thể đi xuống sao? Lúc này, Vân Lam ăn mặc quần lót trắng, phía trên màu lam cài hiếm, làn da như tuyết, mảnh cánh tay eo nhỏ nhắn, thon dài quân xương chân dài. Sung mãn phát dục hai ngọn núi, nhìn mấy cái tuyết thị đều đôi mắt khống chế không nổi lộ ra ghen ghét thần sắc. Nữ tử này bộ dáng đã trời ghét người hoán, ai biết dáng người thế mà so tuyết nữ đại nhân còn hoàn mỹ hơn, nhất định chính là tạo vật chủ thiên vị. Toàn bộ thoát, sau đó xuống dưới. Tuyết thị không cam tâm, lúc đầu không cần thoát, tuy nhiên lại nhịn không được nhục nhã Vân Lam. Nàng cho rằng Vân Lam sẽ nhăn nhó. Ai biết đột nhiên ấn mặt phủ xuống một khối màu lam vải cùng màu trắng quần cộc, sau đó cái gì cu nở dê không thấy được, soạt nhảy cầu tiếng truyền đến. Giật xuống trên mặt cùng trên đầu vải xem xét, khí bốc hỏa. Trong nước, Vân Lam 3.000 sợi tóc bay lơ lửng ở mặt nước, lại thêm trong nước đồng bền hàn khí, căn bản là thấy không rõ đáy nước bất kỳ vật gì. Vừa rồi tuyết thị cu nở dê còn chưa kịp phản ứng, bởi vì Vân Lam nhảy đi xuống thời điểm. Chỉ nhìn thấy mái tóc dài màu đen kia hư ảnh, tốc độ quá nhanh người liền đã tại dưới nước. Tốt rồi, ta đã xuống, các ngươi trở về đi. Vân Lam hề phải nhìn xem vị kia đã khí sắc mặt tái xanh Tuyết Thị nói. Cái kia Tuyết Thị nhìn một chút Vân Lam, lại nhìn một chút trong tay quần áo, ngay sau đó lộ ra tàn nhẫn bộ răng nói, những y phục này tại ngươi lên trước khi đến để lại ở chúng ta nơi này. Còn nữa, ngươi linh lực cũng cần phong tỏa. Vừa nói, cái kia Tuyết Thị ngay tại băng ao trận pháp thâu nhập càng cường đại linh lực, sau đó liền lộ ra cười lạnh đến nói, sau nửa canh giờ, ngươi linh lực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhìn xem Vân Lam kinh ngạc biểu lộ, Tuyết Thị cầm Vân Lam quần áo liền đối với cái khác Tuyết Thị nói, chúng ta đi. Ẩm lồng sắt cửa bị trọng trọng đóng lại, lạnh gió càng lúc càng lớn, các nàng đã hoàn toàn không muốn đi nhìn tại băng trong ao nữ tử sẽ bị đông lạnh thành bộ dáng gì. Dù sao, chờ đến thời điểm, nhất định là một cô thi thể. Chương 3398, Hàn băng bên trong tăm suối nước nóng, 8. Nhưng lại không biết, bọn họ rời đi về sau, đầu này Vân Lam lập tức gửi ra niết bàn chi hỏa. Không hổ là băng lao, cái này nước sợ là nơi cực hàn mới có thể ba y tỷ hệ tờ đi ra tinh lửa. Loại này lửa là hàn viêm, hoàn toàn do hàn khí mà sống, cuối cùng hóa thành chất lỏng, so băng còn lạnh hơn, hoàn toàn chính là băng bên trong thủy ngân. Nếu như không cần linh lực có thể trực tiếp tổn thương do giá rét nhân linh căn. Nhưng là nếu là sử dụng linh lực, ra ngăn cản những cái này lạnh lửa thương thế bên ngoài, lại hoàn toàn không thể ngăn cách cái này rét lạnh thấu xương nhiệt độ. Nghe nói một giọt lạnh lửa cũng có thể diệt bảng xếp hạng thứ 10 hỏa diễm, có thể nghĩ nó lạnh lẽo trình độ. Chỉ bất quá, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cầm thứ này dùng để tra tấn người, thực sự là tuyệt. Hàn viêm xem như một loại cực kỳ chân quý đồ vật. Chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Nữ Điện loại địa phương này mới có còn có thể lấy ra trừng phạt người khác. Vân Lam tại vừa mới tiến đến lập tức nhưng thật ra là cực kỳ thống khổ, chỉ bất quá thẳng đến cái kia đám nữ nhân đi thôi về sau, mới sắc mặt nghiêm túc lập tức gửi ra niết bàn chi hỏa, bất quá lập tức, Vân Lam thể nội hàn khí toàn bộ bị đuổi tản ra lại trở nên ấm áp. Không sai, lại lạnh cái gì cũng bù không được niết bàn chi hỏa nhiệt độ cao, bất quá lập tức. Cái này dọa người nhiệt độ thấp liền bị Vân Lam toàn bộ khu ra. Hàn viêm sao Vân Lam tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra băng lãnh cười đến. Bá Vân Lam chậm rãi nhắm mắt lại, trắng non hai tay mở ra, giống như phượng hoàng lông vũ đồng dạng hỏa diễm ở sau lưng nàng mở ra. Bất quá lập tức, toàn bộ hàn băng đồng dạng ao trở nên mơ hồ sôi trào, hàn khí bắt đầu có nhiệt độ. Vân Lam đem một ao hàn viêm, sống sờ sờ nấu sôi biến thành một ao suối nước nóng. A thật đúng là dễ chịu. Quá lâu không tắm rửa. Vân Lam ở nơi này nóng hôi hổi hàn viêm bên trong ngâm tắm, nếu để cho Tuyết Nữ đã biết, không biết là cảm tưởng gì. Đáng tiếc là Ngân Lang không biết bị nhốt ở đâu đi, có lẽ là sợ hãi nàng tìm xin giúp đỡ. Những người này đem khả năng có trợ lực phụ trợ toàn bộ cô lập đứng lên. Vân Lam còn nghĩ có thể đem Ngân Lang thu nhập trong không gian, hiện tại xem ra, cái kia Tuyết Nữ thật đúng là nhọc lòng tính toán. Sợ. Hẳn là thiên tu trạch tâm không cam tình không nguyện á cho nên không đồng nhất đao giải quyết nàng mà là vụng trộm xử lý. Ngân Lang, ngươi hiện tại ở đâu? Vân Lam đột nhiên tại giữa thần thức nói. Chủ nhân, ta tốt đây, đừng quên thực lực của ta, hơn nữa còn là Tuyết Lang, các nàng nghĩ phải trừng phạt ra hử, y nghi ha hó hủy hệ nở ra bất quá hơi hù dọa các nàng mấy lần, cũng không dám trêu chọc, chỉ dám đem ra nhốt tại trong một cái đại điện sau đó dùng chủ nhân ngài đến uy hiếp ta. Nói nếu như ta dám ở bên trong đại điện nháo mà nói, liền lại cũng đừng hòng nhìn thấy ngươi. Ngân Lang chẳng thèm ngó tới thanh âm truyền đến. Nhìn tới các nàng cũng sợ xảy ra chuyện nha. Vân Lam chậm rãi câu môi, ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi bảo vệ tốt thiên tu trạch, đừng để hắn xảy ra chuyện liền tốt. Ta trước nghỉ ngơi một hồi. Nghe được Vân Lam mà nói, Ngân Lang kinh ngạc, chủ nhân, ngươi ở chỗ nào còn có thể nghỉ ngơi? Ta dễ chịu đây tại hậu sơn băng lao. Trong hồ lớn tắm suối nước nóng đâu. Vân Lam dễ chịu đều nhanh phải ngủ. Tại hiện đại thời điểm, nàng QNZ phi thường yêu thích ngâm ấm áp, không biết bao lâu không có như vậy hài lòng thời điểm, đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút. Ngân Lang, chủ nhân kia ngươi tốt nhất ngâm đi, cái kia thiên tu trạch ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Đại điện này làm sao có thể bắt giam nó còn muốn cầm chủ nhân uy hiếp nó, thực sự là buồn cười. Về phần thiên tu trạch, từ khi một người một thú tán gẫu qua về sau, tình cảm cũng không tệ lắm. Cho nên Ngân Lang bảo hộ thiên tu trạch, cũng coi là cam tâm tình nguyện. Chương 3399, Thần Đế Giá Lâm, 1. Vân Lam dễ chịu nhắm mắt lại, nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngay sau đó liền móc ra cái kia truyền âm thạch. Ai không biết mình lu cờ na ho mới có thể đi lên cửu trọng thiên đâu, nhưng mà, đúng lúc này, truyền âm thạch đột nhiên lóe ra sáng ngời. Lam Nhi, ngươi ở chỗ nào? Lịch điện tức từ tính thanh âm từ bên trong truyền đến, tức Vân Lam còn chưa kịp phản ứng. Vân Lam thanh âm để cho đầu kia lịch điện tức chậm rãi thở dài một hơi, ngay sau đó nhân tiện nói, ta một mực tại liên hệ ngươi, thế nhưng là, đều không liên lạc được, cho nên lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Thanh âm mặc dù nghe bình tĩnh, kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết tay mình vẫn luôn rời đi truyền âm thạch vẫn muốn liên hệ Vân Lam, có thế là bởi vì Vân Lam đầu kia vẫn không có hồi phục, để cho hắn lo lắng không thôi. Thì ra là thế, Vân Lam không khỏi có chút áy náy, không có ý tứ, vừa mới truyền âm thạch một mực thả tại không gian, cho nên không chú ý tới. Phải nói một mực đều ở ứng phó tuyết nữ, còn có những cái này tuyết thị, cho nên coi như chú ý tới nàng cũng không thể lấy ra. Ngươi biết mình hiện tại ở nơi nào sao? Lịch điện tức hỏi lần nữa, bởi vì Lam Nhi tại tuyết tộc, nhưng lại không biết tại tuyết tộc vị trí nào. Cho nên, trước lúc này, hắn phải đi đến tuyết nữ điện, để cho người nơi đâu vận dụng tuyết tộc lực lượng, tìm tơ y Lam Nhi lấy bảo đảm nàng bình an vô sự. Mà tuyết nữ điện, chính là tuyết tộc kẻ thống trị, trước đó liên quan tới tuyết nữ sự tình lịch điện tức không biết QNZ không muốn biết. Hiện tại chỉ lo lắng Lam Nhi có thể hay không tại tuyết cảnh ngộ đến nguy hiểm gì, dù sao tuyết kính hiểm địa càng khiến người ta khó lòng phòng bị, không phải quen thuộc tuyết tộc người địa phương căn bản là không cách nào đào thoát. Hơn nữa, lại thêm tuyết tộc người vốn là nguy hiểm, nếu như không có hắn đích thân tới, Lam Nhi một người tại dạng này địa phương hắn như thế nào yên tâm. Lúc này lịch điện tức một thân trường bào màu trắng, tóc cùng mắt sắc thế mà hoa lệ như tuyết, cùng An Thiện trước đó bộ dáng không còn khác biệt. Chỉ bất quá một thân bàng bạc bá đạo khí tức so An Thiện băng xương giống như thanh lãnh khí tức muốn càng thêm có tồn tại cảm giác. Đặc biệt là toàn thân thực lực, đã hoàn toàn ẩn tàng, tuy nhiên lại cũng là để cho người kinh hãi không thôi. Phảng phất vừa tới gần thần đế liền có một con bị giam cầm ngạt thở cảm giác. Lúc này, lịch điện tức sau lưng, một đoàn thần điện thần binh, còn có một vị thập điện một vị thượng thần ăn mặc màu xám chiến giáp nghiêm túc khuôn mặt theo ở phía sau. Biểu lộ đối với chung quanh tất cả đều bảo trì độ cao cảnh giác. Mà cái này thượng thần bên cạnh là một vị tử sắc quần lụa mỏng nữ tử, đầu sau hai bên đủ loại cắm vào một cái tử sắc sáng tỏ châm gài tóc, mà châm gài tóc hai bên đều bung thong tử sắc tua cờ dây lụa, còn có xinh đẹp tinh xảo chuông lu cờ lạc cờ. Thái dương cũng là một cái tử sắc giống như thất tinh liên châu đồng dạng phù văn đồ án, cả người mỹ huyên ảnh mông lung, chỉ bất quá khuôn mặt lại là băng băng lạnh lùng. Đôi mắt nhìn thẳng trước mắt, phảng phất đối với thần đế vì tìm một nữ nhân. Chạy đến tuyết chi kính đến mời được nàng cái này thần tộc tế tự một chút cu nở dê không quan tâm. Dù sao bây giờ thần đế thực lực đã không sai biệt lắm có thể hoàn toàn trưởng khống cựu trọng thiên, thậm chí khôi phục lại vạn năm trước đỉnh phong thực lực. Phía dưới thập điện thượng thần vui lòng phục tùng. Bây giờ chút chuyện nhỏ này, căn bản cũng không có tư cách cũng không dám đi qua nở hoặc là yết kiến. Huống chi trong nội tâm nàng chỉ có thần điện an ổn cùng toàn bộ cựu trọng thiên yên ổn, cùng phụ tá thật là thần đế liền tốt cái khác, thực không liên quan nàng sự tình. Chỉ bất quá cái kia một bên hôi giáp thượng thần vẫn là không nhịn được đáy lòng hiếu kỳ, chưa từng nghe thần đế đối với cái gì nữ tử có hứng thú, chẳng lẽ là tân đế sau vừa nghĩ như thế, hôi giáp thượng thần liền nhịn không được kích động, bản thân thế nhưng là vị thứ nhất thập điện thượng thần bên trong nhìn thấy đế hậu nương nương người A vậy coi như càng thêm phải biểu hiện tốt một chút. Chương 3400, nhớ ta không, 2. Nữ tử áo tím nhìn một chút một bên mơ hồ kích động hôi giáp thượng thần chỉ bất quá nhàn nhạt thoáng nhìn, ngay sau đó nhìn xem hắn quấn bách bộ dáng liền lạnh lẽo cô quảng rời đi chỗ khác ánh mắt. Đồ đần đến thời điểm, nhìn hàng nhàn đại nhân bộ kia biểu lộ quái dị, đại khái đã sớm biết chuyện này. Một đầu khác Vân Lam cho rằng lịch điện tức là lo lắng cho mình, QNZ cũng không biết mình thanh âm kỳ thật bị một đống lớn thần điện thuộc hạ nghe. Thế là nhân tiện nói, ta tại tuyết nữ trong điện A, ngươi khả năng không biết tuyết nữ điện, nó là cái này tuyết tộc thống trị. Ai biết Vân Lam lời nói vẫn không nói gì, đầu kia lịch điện tức từ tính thanh âm liền truyền đến, ta biết lịch điện tức thanh âm êm dịu giống như lông vũ đồng dạng xẹt qua Vân Lam trong lòng, ngay sau đó liền đột nhiên nói, làm sao? Có phải hay không nhớ ta làm sao, có phải hay không nhớ ta? Vân Lam thanh âm tại truyền âm thạch vang lên, đằng sau thần điện tất cả. Thuộc hạ cũng nhịn không được kéo căng ở thân thể, sau đó vẫn là không nhịn được dựng lỗ tai lên đến. Thần đế, có thế không phải chúng ta muốn nghe lén á, thật sự là, đế hậu thanh âm tự động truyền vào bọn họ lỗ tai. Bất quá, đế hậu nương nương cũng quá lớn mật, bọn họ chưa từng có thấy nữ tử nào dám dạng này đối với thần đế nói chuyện. Bất quá, có thể làm cho thần đế đích thân tới tuyết tộc đi gặp đế hậu nương nương đã chứng minh đế hậu nương nương tại thần đế trong suy nghĩ địa vị. Cũng không biết là như thế nào có khí phách tuyệt diệu nữ tử, liền thần đế dạng này băng băng lạnh lùng xem nữ tử vì dị vật vạn năm mẹ góa con côi đế hoàng động tâm ân, vi phu mỗi thời mỗi khắc đều đang nhớ lấy Lam Nhi. Lịch Hiển tức chậm rãi câu môi, ngay sau đó thanh âm kéo dài nói. Kinh hãi đằng sau một đám thần điện thuộc hạ cho là mình xuất hiện nghe nhầm, vốn cho rằng đế hậu đã đủ, thế nhưng là thần đế càng thêm buồn nôn, để cho bọn họ những thuộc hạ này bị chấn động cái cằm đều muốn rơi. Nếu như không phải là bởi vì tế tự ngải liên đại nhân tại nơi này, bọn họ đều muốn cho rằng trước mắt thần đế là giả. Đương nhiên, thần đế không có khả năng làm giả, bởi vì thần đế thần cách khí tức là độc nhất vô nhị. Nhưng lại bây giờ, chưa bao giờ có chỗ nồng đậm tốt rồi, ngươi nhanh đi làm việc đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi nên cực kỳ nhiều chuyện cần phải làm. Á Vân Lam thanh âm lần nữa từ truyền âm thạch truyền đến. Tốt Lịch Tiễn tức chỉ nhẹ nhàng hồi phục chữ tốt liền nhìn xem sáng ngời diệt truyền âm thạch ôn nhu cười một tiếng. Ngay sau đó thu hồi truyền âm sau đá, lãnh ngạo khí tức bén nhọn lập tức khôi phục, thanh âm hờ hững uy nghiêm nói, còn bao lâu nghe được thần đế như thế nhanh chóng cảm xúc chuyển đổi, đằng sau một đám thuộc hạ cảm thấy giữa người và người chênh lệch rõ ràng. Thần đế đối với đế hậu thật đúng là ôn nhu đáng sợ, đối với bọn họ, đừng nói nữa. Phía trước chính là tuyết chi kính, ta đã sớm để cho người ta đưa thông tin xuống dưới, tin tưởng, tuyết nữ điện đã làm xong nên đón thần đế chuẩn bị. Chỉ có ngải liên biểu lộ tỉnh táo, mắt nhìn phía trước mơ hồ màu trắng hoang không một mau giới cung kính nói. Mà Lịch Tiễn tức cũng là nhìn trước mắt cái kia xa xôi phảng phất chân trời một mảnh bạch. Cái kia chính là tuyết chi kính kết giới Lịch Tiễn tức lập tức sáng tỏ tới. Lúc này bọn họ ở trên không bên trong, tuyết chi kính mặc dù đang ở trước mắt, tuy nhiên lại luôn cảm giác còn khoảng cách xa xôi. Đơn giản là, cự trận pháp lớn khuyết tán tại tuyết chi kính trên không, che khuất hư không phi hành những tu sĩ này con mắt. Lịch Tiễn tức đôi mắt nhắm lại, ngay sau đó dễ như trở bàn tay trong tay lực lượng vô xuống đi, hùng hậu phảng phất hủy thiên diệt địa bất quá lập tức liền đánh vào lòng bàn chân kết giới phía trên. Hoa bất quá lập tức, một trận màn ánh sáng màu xanh lam phá mở, một mảng lớn tuyết sắc vô cùng rõ ràng hiện lộ ở dưới chân mọi người. Chương 3401, Thập Điện phân bố, 3. Kết giới mở ra, toàn bộ tuyết kính đều chân chính bại lộ. Lịch Hiển tức phi thân trực tiếp rơi xuống, đằng sau hôi giáp thượng thần còn có ngải liên cũng là đi theo, còn có tất cả thần binh cu nở dê là đồng dạng cùng lên hạ xuống. Không hổ là thần đế. Cường đại như thế kết giới đều không cần tìm tơ y trận nhãn liền mở ra. Lịch Hiển tức thân ảnh thon dài rơi vào trên mặt tuyết, nhìn xem một khối này như vậy lớn tuyết chi giới, hẹp dài con mắt xẹt qua tĩnh mịch. Lam Nhi, rất nhanh liền có thế nhìn thấy ngươi. Lịch Hiển tức có chút không kịp chờ đợi, lại chỉ có thế áp chế phần tâm tình này, không nghĩ tới Lam Nhi cũng ở đây tuyết nữ điện. Lịch Hiển tức đột nhiên nghĩ đến cái gì ngay sau đó có chút nghiêng đầu hỏi. Tuyết nữ điện là cái dạng gì địa phương nghe được cha hỏi, an bài lộ trình ngải liên nhất lời nói có trọng lượng. Nàng tỉnh táo giảng giải, tuyết nữ điện người cầm quyền là trước đây thật lâu cựu trọng thiên tuyết thần tộc một vị thần nữ, chỉ bất quá về sau cả một tộc rơi đem đến ngũ trọng thiên. Cái này tuyết nữ thân phận không đủ, thần điện bất luận kẻ nào đều chưa từng thấy qua, chỉ bất quá cái này tuyết nữ điện thanh danh lại không phải rất tốt. Tiếp tục Lịch Tiễn tức đôi mắt đạm mạc. Liên quan tới Lam Nhi, hắn đều phải hỏi rõ ràng một chút, mặc dù cũng không thích nghe những cái này liên quan tới khác nữ nhân sự tình. Nghe nói, tuyết nữ bây giờ tu vi đã hoàn toàn đầy đủ đứng ở cựu trọng thiên thập điện, chỉ sợ thực lực so hôi mông còn mạnh hơn. Ngài liên thanh âm truyền đến. Ngài mông, cũng chính là một bên hôi giáp thượng thần, nghe nói như thế liền không vui. Nói thế nào mình cũng là thập điện một trong hôi mông thượng thần a, thế mà không bằng ngũ trọng thiên một cái nho nhỏ tộc loại người cầm quyền thập điện cũng chính là thần điện bên ngoài, cửu trọng thiên mạnh nhất 10 vị thượng thần, hắc ám thần điện QNZ là một cái trong số đó, chỉ bất quá bây giờ ngay cả Hàn Nhàn cũng không phải đối thủ của hắn là được. Mà lúc này ngải liên lời nói vẫn còn tiếp diễn rồi nói tiếp, bất quá, nghe nói tuyết nữ điện tuyết nữ, các nàng tu luyện thực lực cũng là cùng nam nhân song tu được đến. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, không biết thật giả. Thốt ra lời này xong, một bên Hôi Mông sắc mặt đều xẹt qua chán ghét. Song tu loại chuyện này, Lu Cờ Na Ho trở thành chuyên môn tu luyện phụ trợ không phải nước chảy thành sông hai người sự tình sao còn có thể như thế rộng khắp sử dụng vậy cũng thật là buồn nôn. Không sai, cho nên mới nói, tuyết tộc thanh danh cũng không phải là rất tốt. Ngải Liên nhìn xem hắn không chút biểu tình nói. Ách, vâng vâng bị Ngải Liên xem xét, Hôi Mông sợ cực kỳ, tế tự điện có rất ít thượng thần dám đắc tội, liền xem như Hàn Nhàn thượng thần đều khách khí. Phía trước Lịch Tiễn tức nghe thế về sau, mi tâm nhíu một cái. Lam Nhi làm sao sẽ đợi tại dạng này địa phương nghe nàng thanh âm chính ở chỗ này. Lúc này, lúc rời đi An Thiện thanh âm cu nở dê chuyển vào Lịch Tiễn tức lô thai, đó là một đám cực kỳ thiếu nam nhân nữ nhân. Lịch Tiễn tức nhếch môi mỏng, tăng thêm tốc độ là Hôi Mông cung kính nói. Một đầu khác tuyết nữ điện. Nhìn xem chấn động kết giới, tuyết nữ lúc này đôi mắt xẹt qua kinh hỉ. Nàng đã đổi một thân tuyết bạch váy dài, lông hồ ly áo choàng thoạt nhìn giống như nữ hoàng, trên đầu hoa lệ băng tinh trang chi xa hoa đại khí, lúc này đứng ở đại điện cửa sổ, lúc này bên ngoài bông tuyết rơi vào tuyết nữ ngoài điện kết giới phía trên, tuyết nữ thanh âm, tiểu mị nói, thần đế đến rồi một bên tuyết cô đứng ở tuyết nữ sau lưng, nhìn xem tâm tình kích động tuyết nữ, ngay sau đó liền cu nở dê là cao hứng nói, chúng ta có nên hay không nói cho sáu vị trưởng lao ra nên tiếp tự nhiên. Phân phó tất cả tuyết nữ điện người, toàn bộ ra nghênh tiếp thần đế giá lâm. Tuyết nữ quay người, hất lên áo choàng, nữ vương khí tràng mười phần. Chương 3402, náo nhiệt tuyết nữ điện, 4. Thần đế muốn tới tin tức bất quá lập tức truyền khắp toàn bộ thần nữ điện. Lúc này sắc trời đã không sai biệt lắm tối mà lục đại trưởng lão vừa muốn lấy muốn hay không đi hưởng thụ các nàng khoái hoạt thời gian lúc bị tin tức này kinh hãi vội vội vàng vàng chạy tới tiền điện đến. Tuyết nữ đại nhân, thần đế làm sao sẽ tới chúng ta tuyết tộc đại trưởng lão một bước vào đại điện liền không thể tin nhìn về phía tuyết nữ nói. Lúc này tuyết nữ còn có toàn bộ tuyết tộc tuyết thị đã đứng ở cửa đại điện chỗ. Nghe nói như thế, tuyết nữ còn chưa mở lời đằng sau tuyết cô liền lập tức giải thích nói, đại trưởng lão, thần đế là để cho người ta phái người trực tiếp đem thông hàm đưa đến tuyết nữ điện, ngươi nói thần đế đây là ý gì đâu nghe nói như thế. Lục đại trưởng lão toàn bộ không thể tin đưa mắt nhìn nhau. Ý tứ này rất rõ ràng, thần đế lại là vì tuyết nữ mà đến. Lục đại trưởng lão tâm nhịn không được hâm mộ cùng mơ hồ khó chịu. Thần đế muốn tới tin tức nên ban ngày tuyết nữ đã biết rồi y tuy nhiên lại lâm thời nói cho các nàng biết, hại các nàng chỉ muốn thiên tu trạch sự tình, đều không thế nào cách ăn mặc. Dù sao loại kia thời điểm, ăn mặc tự nhiên lấy gợi cảm làm chủ. Thế nhưng là thần đế đến rồi khẳng định phải chính thức đoan trang, tính một ít tiểu tâm tư cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Giống tuyết nữ như bây giờ, rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, đại khí đoan trang thế nhưng là trước ngực dụ hoặc lại đồng dạng như ẩn như hiện. Cái dạng gì tâm tư rất rõ ràng. Cứ việc tâm lý khinh thường cùng ghen ghét, thế nhưng là lục đại trưởng lão mặt ngoài vẫn là duy trì cung kính vui vẻ nói, chúc mừng tuyết nữ đại nhân vậy. Không nghĩ tới thế mà thần đế đều chuyên vì tuyết nữ đại nhân ngài mà đến. Là cái kia nhìn tới liền thần đế đều muốn quỳ tuyết nữ đại nhân dưới gấu quần. Vậy sau này chúng ta tuyết nữ điện, chẳng phải là muốn chuyển nhập cửu trọng thiên có khả năng, sẽ còn bày ra thập điện đâu lục đại trưởng lão một người một câu, mà tuyết nữ nhưng chỉ là bảo trì bình tĩnh cùng phong độ nói, thần đế tới có phải là vì chính sự, các vị trưởng lão đừng nghĩ sai. Còn có các ngươi, chờ một lúc đều phải cẩn thận phụng dưỡng tiếp đại thần đế, chớ có xảy ra sai sót. Bằng không thì ta nhất định không tha các ngươi. Tuyết nữ nhìn về phía hai bên tuyết thị nói. Là, tuyết nữ đại nhân. Tuyết thị môn tự nhiên cung kính vạn phần. Cửu trọng thiên thần đế vậy, có thế là cả cửu trọng thiên thân phận tôn quý nhất người. Không nghĩ tới các nàng thế mà cũng sẽ có nhìn thấy một ngày làm sao có thể đủ không kích động bất quá đúng rồi. Nữ nhân kia như thế nào đột nhiên. Tuyết nữ nhìn về phía một bên tuyết cô nói. Nghe nói như thế, tuyết cô liền cúi đầu biểu lộ cho đi tuyết nữ một cái yên tâm biểu lộ nói, băng lao còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt đi qua. Hơn nữa, ta đã để cho người ta phong tỏa nàng linh lực còn thoát nàng quần áo, chỉ sợ hiện tại đã muốn chết, cũng phải xấu hổ chết đi ân, chờ một lúc lại đi để cho người ta hủy nàng dung mạo, lại xử lý một chút đừng bị người phát hiện. Tuyết nữ nhẹ giọng chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm hướng về phía tuyết cô nói. Là, tuyết nữ đại nhân. Tuyết cô cung kính cúi đầu, nàng biết rõ tuyết nữ một mực để ý Vân Lam dung mạo. Dù sao, Trước đó toàn bộ tuyết tộc đều lưu truyền tuyết nữ mới là cái này cửu trọng thiên đệ nhất mỹ nhân nhi a, bất quá, bởi vì tuyết nữ một mực mang mạng che mặt, cho nên càng khiến người ta cảm thấy thần bí cùng miên man bất định. Đương nhiên, tuyết nữ còn có tuyết cô cô nhưng lại không biết, các nàng cho rằng đã chết rơi Vân Mô Lam, đã dễ chịu ngâm suối nước nóng ngủ thiếp đi. Thiên hạ đại sự, đều không có quan hệ gì với nàng. Chương 3403, tình địch cùng tình địch, Nam. Lúc này, tiền điện đã bận rộn ghê gớm, chỗ nào quản được hậu điện Ngân Lang cũng sớm đã nhảy đến trong trưởng lão điện, chạy tới Thiên Tu Trạch vị trí. Trên đường đi, nó đều nghe được một tin tức, thần đế muốn tới tức đại nhân muốn tới Ngân Lang cao hứng trong lòng, rốt cục có thể nhìn cái này tuyết nữ chết như thế nào bất quá. Trước lúc này, nó vẫn là an phận thủ thường bảo hộ Thiên Tu Trạch ra lén lút tìm được Thiên Tu Trạch vị trí chỗ ở. Ngân Lang đẩy cửa ra liền thấy được ngồi ở trên nhuyễn tháp uống rượu Thiên Tu Trạch. Tuyết nữ điện quả nhiên không thiếu nam nhân quần áo, Thiên Tu Trạch vẫn như cũ một thân màu đo hoa phục, cả người nâng đỡ giống như tuyệt thế yêu nghiệt, mái tóc đen dài khoác vùng ra, kinh diễm 10 điểm. Ngươi nhưng lại diễm phúc không cạn, còn có thể nơi này uống rượu. Ngân Lang nhìn xem Thiên Tu Trạch im lặng nói. Nghe được Ngân Lang lời nói, Thiên Tu Trạch liền đạm nhiên vừa quay đầu nhìn xem nó nói, có ngươi bảo hộ. Ta sợ cái gì, hắn đương nhiên biết rõ Vân Lam nhất định sẽ làm cho Ngân Lang bảo vệ mình, nàng mặc kệ sự tình gì đều cân nhờ ở cờ 10 điểm chú đáo. Duy nhất, chính là không có cân nhờ ở cờ bản thân. Kỳ thật chủ nhân sở dĩ ở đại điện thời điểm không vỡ lở ra, là bởi vì phát hiện cái kia tuyết nữ thực lực không đơn giản. Cho nên mới không nghĩ hành sự lô mãng, sợ đến lúc đó tất cả mọi người phải gặp ương. Ngân Lang đột nhiên vì Vân Lam giải thích nói. Nghe nói như thế, Thiên Tu Trạch đột nhiên cười lắc đầu nói, ngươi còn đánh giá thấp ta đối với ngươi chủ nhân tình cảm, ta làm sao lại hiểu lầm nàng, ngược lại là càng đáng sợ liên lụy nàng. Ai nhìn xem Thiên Tu Trạch bộ dáng, Ngân Lang đột nhiên cảm thấy có chút đáng thương. Tiểu Lam hiện tại ở đâu? Thiên Tu Trạch đột nhiên hỏi. Hiện tại hắn tất nhiên không thể đi, như vậy biết rõ nàng tình huống cũng tốt. Chủ nhân bây giờ đang ở phía sau núi băng trong lao. Cái kia tuyết nữ độc nữ nhân muốn giết chết chủ nhân phong ấn nàng linh lực. Ngân Lang bình tĩnh nói. Cái gì thế? Nhưng là Thiên Tu Trạch lại là biến sắc ngay sau đó lập tức đứng lên. Kinh hoàng nói, mang ta tơ y nhìn xem hắn bộ dáng. Ngân Lang liền vẫn như cũ bình tĩnh nói, yên tâm đi chủ nhân hiện tại tốt đây, ta xem nàng thần thức cùng cảm ứng trước đó chưa từng có tốt, chỉ sợ không phải ngủ thiếp đi liền là đang tu luyện. Hơn nữa, tức đại nhân cũng tới, ngươi không cần lo lắng. Tức đại nhân lịch tiện tức Thiên Tu Trạch kinh ngạc. Vân Lam nói, lịch tiện tức hiện tại thế nhưng là thần đế thân phận, hắn thế mà đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này quả nhiên là vì Tiểu Lam A không nghĩ tới hắn sẽ còn gặp lại hắn, lấy một cái chật vật kẻ thất bại thân phận. Bất quá, tại chút tình cảm này bên trong, hắn dĩ nhiên ngược bộ, càng hy vọng nàng hạnh phúc. Là, chỉ có nhìn xem nàng hạnh phúc ưa thích, mới phối hợp là vì nàng ưa thích. Không sai. Tức đại nhân đã tới, hiện tại ở toàn bộ tuyết nữ điện đều đang làm chuẩn bị đâu, chờ một chút ngươi cù nở dê nhận biết tức đại nhân. Ngân Lang kinh ngạc. Nhìn tới Thiên Tu Trạch cùng chủ nhân quan hệ thực không tầm thường đâu, thế mà nhận biết thời gian như thế xa xưa, khó trách. Đương nhiên, ta so Tiểu Lam sớm hơn nhận biết lịch tiền tước, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền là đối thủ. Thiên Tu Trạch đôi mắt nhắm lại, phảng phất nghĩ tới điều gì ngay sau đó lại lần nữa nằm xuống, nhặt mở chai rượu lại uống rượu đến. Ngân Lang nhìn xem Thiên Tu Trạch suy nghĩ bộ dáng, phảng phất còn chìm dần tại cái gì trong hồi ức. Thế là liền đột nhiên nói, ngươi thật đúng là yên tâm tại mấy cái này lao bà cung điện đợi a, không sợ bị hủy đi ăn vào bụng. Ngược lại là nghe nói như thế, Thiên Tu Trạch càng thêm bình tĩnh nói, lịch điển tức người kia đều tới, ta thì sợ gì, mặc dù cùng nam nhân kia không hợp, thế nhưng là nên cũng không trở thành. Nhìn xem hắn chỗ thân tại loại này trong nước sôi lửa bỏng không phải sao, chủ yếu vẫn là Tiểu Lam không cho phép. Cho nên lịch tiện tức lại thế nào nghĩ đều vô dụng. Hắn hiện tại, là hoàn toàn an toàn không nghĩ tới, lại còn cần nhờ lịch tiện tức nam nhân kia, đúng là miệng ai. Chương 3404, Tôn Quý Nam Nhân, 6. Ngân Lang cùng Thiên Tu Trạch hai cái đã bình tĩnh lưu tại hậu điện bên trong, hiện tại chỉ còn chờ tuyết nữ người kia đừng tìm đường chết, bằng không thì đến lúc đó có nàng thụ. Chỉ bất quá không tìm đường chết đương nhiên không có khả năng, đế hậu thơm như vậy bánh trái vị trí. Làm sao có thể không mơ màng tuyết nữ còn có lục đại trưởng lao đã đứng ở bên ngoài đại điện mặt vị trí, lúc này một mảnh váy trắng nữ nhân, trận thế thoạt nhìn QNZ rất có khí chàng. Tuyết nữ đứng ở phía trước vị trí trung tâm, đôi mắt chú ý đến kết giới chấn động, đứng thẳng tư thế từ đầu đến cuối không có biến hóa qua, tự giác đoan trang không thôi đã dựa theo đế hậu tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Cái dạng này thật đúng là phảng phất chờ đợi hoàng đế trước khi bọc hậu cung phi tử, cái kia trong đôi mắt còn để lộ ra cực độ chờ mong. Thân làm tuyết nữ, nàng thực lực bây giờ không thể so với ngươi trên cựu trọng thiên những thần nữ đó kém. Cho nên thần đế nếu như nhìn thấy bản thân, nhất định sẽ ưa thích bản thân. Thần đế làm sao còn chưa tới A Tuyết cô cũng là trở lấy nóng nảy nói, không minh bạch bình thường một chút kiên nhẫn cũng không có tuyết nữ đại nhân làm sao bây giờ như vậy có kiên nhẫn đồng thời biểu lộ cũng không hề biến hóa, một mực duy trì hoàn mỹ nụ cười. Nhưng lại không biết ngay tại nàng vừa dứt lời, đột nhiên đỉnh đầu kết giới liền đã xảy ra to lớn chấn động, ngay sau đó toàn bộ ngoài điện tuyết thị còn có lục đại trưởng lao đã tuyết nữ cũng không khỏi kích động nhìn lại thần đế đại nhân đến rồi không sai, lịch hiện tức là đến, hắn một mặt lạnh lùng, đi theo phía sau không sai biệt lắm gần ngàn thần binh. Bên trái hôi mông thượng thần, bên phải tế tự ngả liên thượng thần. Thân ảnh thon dài nhìn xem toàn bộ đại điện nữ tử, đôi mắt cũng không có lại tuyết nữ trên người dừng lại, liền đa biết dồ y Lam Nhi không ở nơi này. Có chút ngưng lông mày, ngay sau đó liền chuẩn bị móc ra truyền âm thạch, nhưng là muốn nghĩ tự mình tiến tới, cu nở dê là chuẩn bị cho nàng kinh hỉ. Nếu như hỏi, nàng chẳng phải là biết mình đến rồi còn không xác định nàng là có hay không tại tuyết nữ điện. Lịch điện tức bất động thanh sắc đôi mắt lần nữa nhàn nhạt xẹt qua trước mặt một đám nữ nhân, cuối cùng mới lười nhác tại tuyết nữ thân bên trên nhìn một chút nói, ngươi chính là tuyết nữ. Khi nhìn đến lịch điện tức thời điểm, toàn bộ tuyết nữ điện tuyết thị cùng đằng sau lục đại trưởng lão đều đã biểu lộ bị say mê, này thời gian làm sao lại có xuất chúng như thế nam nhân một thân trường bào màu trắng giống như đích tiên tóc dài màu bạc còn có con mắt quả thực băng thần, yêu nghiệt đến cực hạn hoàn mỹ ngũ quan quỷ phụ thần công. Hẹp dài thâm thúy con mắt nhàn nhạt xem xét, bên trong lăng lệ cùng quang mang phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách để cho người ta không dám nhìn. Thẳng, cao thẳng dưới sống mũi xinh đẹp hình dạng môi mỏng, lạnh lạnh biểu lộ toàn thân khí thế mênh mông làm người ta kinh ngạc. Thiên sinh khí vương giả, lãnh nạo như xương, phảng phất trước mắt cái này tôn quý yêu nghiệt nam nhân, hoàn toàn không có nhiệt độ, cao quý để cho người ta cảm thấy hắn liền thích hợp làm cái kia cao cao tại thượng cô quân. Để cho người ta ngưỡng vọng. Đám người chưa bao giờ nghĩ tới truyền thuyết trung thần đế sẽ là như thế này, dung nhan tuyệt thế thậm chí so trước đó gặp qua cái kia hồng y rìa nam nhân lớn lên còn muốn vốn có tính công kích. Đặc biệt là hợp với cái này một thân khí tức, giản làm cho người ta không dám nhìn thẳng, tâm sinh sợ hãi. Ngươi chính là tuyết nữ còn không có từ lịch điện tức yêu nghiệt vạn phần khuôn mặt bên trong kịp phản ứng. Bởi vì nàng cảm giác mình cả đời này đều tuyệt đối sẽ không lại trầm luân tại cái thứ hai nam nhân trong đôi mắt. Cái này song sâu đàm đạm mạc con mắt đã hung hăng dắt nàng tâm, từ tính êm thai thanh nhầm nhớ tới nàng tục danh cũng có thể làm cho nàng tim đập rộn lên. Thần thần đế, ta chính là tuyết nữ. Tuyết nữ thanh nhầm mềm rối tinh rối mù, là cái nam nhân thấy được nàng cái kia xinh đẹp xấu hổ bộ dáng nên đều sẽ động dung. Chương 3405, cách ta xa một chút, 7. Tuyết nữ thật không nghĩ tới lịch điện tức thế mà mới mở miệng chính là hỏi thân phận nàng cái này khiến nàng như thế nào không kích động không kinh hỉ đằng sau lục đại trưởng lão cũng là đôi mắt xẹt qua ghen ghét, thiên tu trạch là thiên tu trạch, có thế là có thể bị thần đế sùng hạnh, chẳng phải là thăng chức rất nhanh hơn nữa, vẫn là như thế tôn quý nam nhân ưu tú, chỉ sợ chỉ cần là một nữ nhân đều không thể đào thoát loại cám dỗ này a nghĩ nghĩ nếu như có thể bị dạng này nam nhân ôm vào. Trong ngực, túy mộng sinh tử. Quả thực liền không cách nào suy nghĩ một chút mỹ diệu, nhân gian thiên đường cũng không đủ. So sánh với một đám nữ nhân mèo mó, lịch điển tức thủy chung khuôn mặt đạm mạc vô tình, theo cho dù hơi không kiên nhẫn nói, toàn bộ tuyết nữ điện người đều đến đông đủ không hiểu lịch điển tức hỏi thế nào cái này tuyết nữ ngẩn người, ngay sau đó liền lập tức nói, là, đã đến cùng. À, gần đây có thế tới qua một nam một nữ lịch điển tức hẹp dài con mắt lần nữa nhìn về phía tuyết nữ. Không bỏ sót nàng bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Quả nhiên, tuyết nữ đôi mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ, bất quá lập tức bị nàng che giấu rất tốt, chẳng lẽ thần đế nhận biết một nam một nữ kia làm sao có thể đằng sau lục đại trưởng lão cũng là khuôn mặt xẹt qua kinh ngạc, tiếp theo mà kinh hoàng. Lịch hiển tức đương nhiên không có bỏ qua dạng này biểu lộ, ngay sau đó thanh âm lạnh lùng vang lên, ân thần đế, không có, tuyết nữ điện chưa từng tới bao giờ cái gì ngoại nhân. Tuyết nữ khôi phục tỉnh táo cùng chấn định túi đầu nói. Mặc kệ thần đế có biết hay không hai người kia, nàng đều tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Coi như thần đế không phải là bởi vì nàng mà đến, nàng có thể bởi vì cái này cơ hội cùng thần đế nhìn thấy cũng nói là lên trời an bài duyên phận. Cho nên, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Vậy mà lúc này Lịch Tiễn tức nhìn xem nàng trả lời, khuôn mặt xẹt qua băng lãnh khát máu cười lạnh. Nhìn tới Lam Nhi không có nói sai, nàng thực tại Tuyết Nữ Điện, chỉ bất quá lại bởi vì cái gì nguyên nhân chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Tuyết Nữ kiêng kỵ như vậy hồi phục vấn đề này, còn nói láo tình huống đến xem, vấn đề này tuyệt đối sẽ không quá vui sướng. Người tới, phong tỏa toàn bộ Tuyết Nữ Điện, trước điều tra tất cả ngõ ngách, bất kỳ địa phương nào cũng không cần buông tha. Lịch Hiển tức đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên. Trực tiếp hạ lệnh sau ngay sau đó nhìn cũng không nhìn Tuyết Nữ một chút thân ảnh thon dài liền hướng trong đại điện phất tay háo đi. Nghe thế phân phó, Tuyết Nữ khuôn mặt xẹt qua kinh khủng. Lúc này Hôi Mông cùng Ngả Liên cũng đã mười phần cung kính hướng về phía Lịch Tiễn tức bóng lưng không lưng nói, là thần đế. Thế là hai người liền lập tức mang binh bắt đầu hướng Tuyết Nữ điện đi. Lịch Tiễn tức một đường đi thẳng, những cái kia tuyết thị tự nhiên không dám cản đường, lập tức thối lui một con đường đến. Mà một đám thần binh cu nở dê xoát xoát xoát đứng tới hình thành hai đội, trong tay cầm vũ khí tách rời ra các nàng. Lần này lúc, đầu này Tuyết Nữ rốt cục kịp phản ứng thần đế, nếu như ngài cần muốn tìm người ta bồi ngài là có thể, làm gì tốn công tốn sức. Tuyết Nữ nhìn xem Lịch Tiễn tức thon dài bóng lưng, lập tức xách váy đuổi theo, sớm quên đi trước đó đoan trang, bộ dáng sốt ruột. Nếu như bị thần binh sau khi phát hiện điện nam nhân, đây chẳng phải là liền chứng minh nàng đang nói láo như vậy mà nói đừng nói để cho thần đế đối với nàng có hảo cảm, nàng còn lại bởi vì lừa gạt thần đế mà trở thành tội nhân. Tuyết Nữ chính muốn tới gần Lịch Tiễn tức thân thể lúc, Lịch Tiễn tức tay háo dài vung lên, bàng bạc khí lưu liền đem nàng bắn ra kem chút lảo đảo ngã sấp xuống. Không có ý tứ, cách ta xa một chút, bảo trì 3 mét khoảng cách. Lịch Tiễn tức đạm mạc cũng không quay đầu lại thanh âm truyền đến, như băng lạnh. Ngay sau đó lập tức, xoát xoát xoát, Lịch Tiễn tức sau lưng lại một quần thần binh vọt lên khu nở dê đem Tuyết Nữ ngăn cách ra, Lịch Tiễn tức bóng lưng hoàn toàn bị thần binh vây quanh, phảng phất lấp kín thật dày tường. Chương 3406, không gần nữ sắc thần đế, 8. Hoàn toàn cùng tưởng tượng không giống nhau, Tuyết Nữ không thể tin nhìn xem một màn này. Thần đế liền nàng tới gần đều như vậy bài xích, trừ bỏ ngay từ đầu cha hỏi nhìn nàng một cái về sau. Hiện tại liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Chẳng lẽ, thần đế sớm biết nàng đang nói láo, cho nên mới như thế đối với nàng sao nghĩ đến điểm này, Tuyết Nữ đôi mắt xẹt qua chột dạ và kinh hoàng, ngay sau đó lập tức nhìn về phía Lịch Tiễn tức nói, thần đế, ta nhớ ra rồi, ngài nói một nam một nữ thật có tới qua. Chỉ bất quá, còn có một đầu tuyết lang ma thú, cho nên vừa rồi Tuyết Nữ mới không biết thần đế đại nhân nói có đúng hay không cùng Tuyết Nữ cho rằng là một dạng. Quả nhiên, lúc này Lịch Tiễn tức dừng bước, thanh âm lạnh lạnh nói, ta nhớ được, ngươi mới vừa nói là, tuyết tộc chưa bao giờ có bên ngoài người đến qua. Tuyết Nữ khuôn mặt xẹt qua xấu hổ cùng một tia khó xử, dù sao chung quanh cũng là Tuyết Nữ điện tuyết thị cùng lục đại trưởng lão cũng ở đây. Bản thân còn chưa từng có chật vật như thế qua. Không sai, lúc này đằng sau lục đại trưởng lão mặc dù kinh khủng bị thần đế phát hiện hậu điện thiên tu trạch. Dù sao nếu như thần đế thực nhận biết thiên tu trạch cùng Vân Lam, như vậy biết rõ các nàng đối với hai người trừng phạt. Tuyết Nữ không thừa nhận tự nhiên là đối với tuyết tộc tốt, dạng này vừa tìm điều tra nói ra chân tướng các nàng toàn bộ Tuyết Nữ điện đều phải gặp tai ương a. Thế nhưng là, bây giờ nhìn thấy Tuyết Nữ nghĩ gần sát lại bị thần đế cự tuyệt bộ dáng lại nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, ai bảo Tuyết Nữ nghĩ tự mình một người hưởng thụ được chỗ tốt. Thế mà còn ẩn tàng thần đế đến sự tình. Chỉ bất quá mặc dù trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng là các nàng biểu lộ nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là nguyên một đám lập tức chạy tới làm bộ giúp Tuyết Nữ giải thích giải vây lại một bên cạnh soát tồn tại cảm giác nói, thần đế, tuyết tộc xác thực chưa có tới ngoại nhân, hai người kia cũng không biết là từ nơi nào đường đột xuất hiện. Kỳ thật Tuyết Nữ điện cũng cảm thấy 10 điểm nghi hoặc đang điều tra làm. Cho nên thần đế ngài dạng này hỏi một chút, Tuyết Nữ đại nhân khả năng cu nở dê chưa kịp phản ứng. Nghe phảng phất có lý do, rõ ràng nói láo đều có thể giải thích thành dạng này. Lịch Hiển tức băng lãnh cầu môi, không thèm mở đế y các nàng, tiếp tục đi về phía trước nơi đó là nội điện phương hướng thần đế. Đầu này lục đại trưởng lão nhìn xem lịch điện tức động tác cũng là nhịn không được kinh hoàng. Nếu như bị thần đế phát hiện nam nhân kia, chẳng phải là biết rõ các nàng làm sự tình mà lúc này, chỉ có tuyết nữ lập tức kịp phản ứng ngay sau đó nhìn xem lịch điện tức nghĩ lại hỏi, không biết thần đế muốn tìm hai người này là chuyện gì, có phải hay không hai người này đắc tội thần đế cho nên mới hại thần đế hưng sư động chúng như vậy, nàng muốn biết hai người kia cùng lịch điện tức quan hệ mà phân tích ra sự tình lợi và hại. Thế nhưng là, ai biết lịch điện tức căn bản không để ý tới nàng, ngược lại là đột nhiên dừng bước hướng về phía bên cạnh thần binh nói, ngăn lại các nàng, lại nhải rất là ồn ào. Là thần đế. Thế là, đằng sau thần binh lập tức quay người đồng dạng lanh khốc nhìn xem tuyết nữ cùng lục đại trưởng lão, cũng không có bởi vì đối phương nguyên một đám lớn lên khuôn mặt kiểu mị mà buông lỏng nửa phần, có thể vì thần đế làm việc há lại sẽ như thế, phổ thông tâm lý tố chất bọn họ đều là thần đế chọn lựa ra người. Cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Ồn áo nghe được hai chữ này từ lịch điện tức miệng phun ra, tuyết nữ còn có lục đại trưởng lão khuôn mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nghe đồn, thần đế không gần nữ sắc, vẫn cho là nghe đồn, ai biết lại là thực. Đồng thời, thần đế nghe đồn làm không gần nữ sắc càng khủng bố hơn, có thể nói đối với nữ nhân căn bản không lưu tình chút nào. Chương 3407, Ngải Liên Cửu vs Thiên Tu Trạch, 1. Các ngươi cùng Hôi Mông đại nhân qua bên kia tìm kiếm, cái khác cùng ta qua bên kia. Lúc này, Hôi Mông cùng Ngả Liên hai người mang theo hai đội nhân mã ở hậu điện bên trong tìm kiếm. Hôi Mông nhìn xem Ngả Liên lạnh lùng bình tĩnh khuôn mặt, vị này tuổi trẻ tế tự đại nhân hắn từ trước đến nay không dám đắc tội. Liên xem như thập điện bên trong thượng thần cu nở dê đều không có một cái nào dám cùng Ngả Liên đại nhân xung đột. Tế tự, cái kia nhưng là một cái cổ lão chủng tộc thần bí. Loại lực lượng này, bàng bạc cường đại để cho người ta kiên kỵ. Ngả Liên toàn bộ tên gọi Ngải Liên Cửu, chỉ bất quá có rất ít người biết nàng cái tên này thôi. Lúc này, Ngải Liên Cửu tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt khóa chặt đầu kia trưởng lão điện phương hướng, phảng phất tinh thạch đồng dạng sáng chói con mắt tĩnh mịch mà lại lạnh lùng, có một cô kỳ quái hắc ám khí tức tại đó. Ngải Mông đã mang theo cái khác thần binh rời đi, chỉ còn lại có Ngải Liên Cửu đứng ở tuyết địa. Tua cờ cùng chung lưu cờ là cờ bên trên tơ lụa theo gió đinh linh vang lên. Ngả Liên đại nhân, chúng ta không đi sao? Đằng sau thần binh cung kính nói. Nghe nói như thế, Ngải Liên Cửu lấy lại tinh thần đi thôi, ma tộc là tu tiên giới kiêng kỵ, xa xưa thời kỳ phụ thân nàng cũng chính là cường đại nhất tế tự đại nhân Ngả Liên Uy, vì phong ấn ma tộc tế điện sinh mệnh mình. Đến mức cho tới bây giờ, tất cả mọi người cho rằng ma tộc đã không tồn tại, nhưng lại không biết. Nhưng thật ra là bị phụ thân nàng phong ấn tại hạ giới. Ma tộc, cái này để cho nàng thống hận cực sâu chủng tộc. Cho nên vừa rồi đạo kia khí tức Ngải Liên Cửu đôi mắt hơi trầm xuống, trên người khí áp để cho sau lưng thần binh đều cảm thấy hoảng sợ sợ hãi, phảng phất biển sâu sóng dữ trước trầm mặc tuôn ra đằng, tràn đầy có thế hủy diệt tất cả khí tức hủy diệt. Vân Lam cho Thiên Tu Trạch thiết phong ấn xác thực ngay cả tuyết nữ đều không phát hiện ra được, nàng vốn là nói trừ phi một chút ngoại lệ. Nhưng lại không nghĩ tới loại này ngoại lệ là như thế nhanh, không nghĩ tới lịch điện tức sẽ đến, còn mang đến một vị cường đại tế tự. Thiên Tu Trạch còn có Ngân Lang còn tâm tình lấy, Tiềm Long Đại Lục mọi thứ đều để cho hắn hoài niệm. Mặc dù bởi vì thân phận duyên cớ đã trở về không được, nhưng là, đoạn này tốt đẹp cùng an nhàn sinh hoạt, lại vĩnh viễn lưu trong lòng hắn. Không nghĩ tức đại nhân cùng chủ nhân ở giữa tình cảm như thế tốt đẹp mà thâm hậu, Ngân Lang cảm thán nói. Thiên Tu Trạch nghe nói như thế, không khỏi kịch liệt phản ứng, ta và ngươi nói ta và Tiểu Lam mới quen, cùng lịch tiện tức người kia quan hệ thế nào tình cảm nói nhiều như vậy, gia hỏa này một mực tâm tư đặt ở lịch tiện tức trên người. Đó là, vì là chủ nhân vẫn luôn đem ngươi làm bằng hữu đến xem, là ngươi tự mình đa tình mong muốn đơn phương a, ta cảm thán là, nguyên lai chủ nhân cùng tức đại nhân đã quen biết lâu như thế, khó trách quan hệ tốt như vậy. Ngân Lang hâm mộ. Trước kia vẫn cảm thấy chủ nhân cùng tước đại nhân quan hệ tốt tự cho là thường, bây giờ mới biết được, nguyên lai hai người đi qua nhiều như vậy đường, thâm hậu như thế tình cảm cũng là đối với tin tưởng lẫn nhau còn có tình yêu a. Đương nhiên, nó cũng không biết hắn lời nói giống đao đồng dạng đâm Thiên Tu Trạch một đao lại một đao. Cái gì tự mình đa tình, cái gì mong muốn đơn phương, Thiên Tu Trạch tim lặng, còn có thể rồi trực tiếp lại hung ác một chút sao? Bất quá, rượu đã uống xong, lời nói cũng đã nói chuyện phiếm xong, lịch tiện tức người kia thế nào còn không có đi tìm đến, sẽ không bị cái kia tuyết nữ còn câu dẫn đi a. Lúc này Thiên Tu Trạch lười biếng nằm ở trên giường êm, ngực quần áo rộng mở, lộ ra trắng loa nở không vê tờ làn da, còn có tinh xảo có chút nhô lên cơ ngực, thon dài ngón tay nắm đã trống không vào rượu, hẹp. Dài con mắt mê ly say lòng người, khoe mắt lệ nốt rồi đều tản ra mê người dụ hoặc. Màu đo hoa phục nâng đỡ lấy một thân da thịt trắng nõn cùng yêu nghiệt dung nhan để cho người ta kinh diễm vạn phần. Chương 3408, Dơ bẩn ma tộc, 2. Nghe được Thiên Tu Trạch lời nói, đầu này Ngân Lang liền cũng là nhịn không được nghi hoặc, thế là liền đột nhiên nói, không bằng ta đi xem một chút đi, cái kia tuyết nữ tâm cơ quỷ kế lại ác độc, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Ta phải đi vạch trần nàng. Nó thật đúng là nghe Thiên Tu Trạch lời nói, sợ tước đại nhân bên trong cái kia yêu nữ mỹ nhân kế. Ai biết, nhìn xem nó bộ dáng, Thiên Tu Trạch nhịn không được cười nói, yên tâm đi, trừ bỏ chủ nhân nhà ngươi, lịch thiện tước người kia chính là một đoạn tụ thêm bất lực. Mặc dù không thi cờ hờ lịch thiện tước, nhưng là hắn đối với Vân Lam tình cảm, hoàn toàn không so với chính mình cả. Không, thậm chí so với hắn còn muốn sâu a, bằng không thì làm sao sẽ thu hoạch được mỹ nhân tâm đâu. Vậy ta vẫn đi xem một chút mới yên tâm. Ngân Lang vội vàng bộ dáng. Đi thôi, dù sao ta ở chỗ này cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thiên Tu Trạch hề phải nhìn nó một chút lập tức nói. Thế là Ngân Lang nghe xong, liền gật đầu, ngay sau đó phá cửa sổ đi. Không sai, hiện tại tức đại nhân đã tới, Thiên Tu Trạch to lớn nhất nguy hiểm cũng bất quá là bị cái kia đám nữ nhân hủy đi ăn vào bụng. Mà bây giờ, đến là không cần lo lắng. Ngân Lang đi thôi yên tâm, nhất không biết. Thiên Tu Trạch to lớn nhất nguy hiểm càng chậm rãi tới gần. Đinh linh một đường thanh thúy chung lu cờ là cờ tiếng vang lên. Thiên Tu Trạch nhắm mắt dưỡng thần, đôi mắt từ từ mở ra. Đây là thanh âm gì? Lúc này cách Ngân Lang vừa rời đi chỉ chốc lát sau, chẳng lẽ có người đến? Nhưng mà một giây sau, Thiên Tu Trạch liền bản năng cảm thấy nguy hiểm, toàn bộ hướng giường em bên cạnh lăn một vòng, đồng thời ở giữa vây toàn bộ đại điện tường đều toàn bộ bị phá ra, cửa sổ chia năm xẻ bảy. Thiên Tu Trạch sau lưng nằm giường em cũng là biến thành một đống phế tích. Hẹp dài con mắt có chút ngưng tụ, Thiên Tu Trạch liền không khỏi nhanh chóng đứng dậy. Nhưng mà, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên phía trước một đường thân ảnh màu tím thoáng qua, ngay sau đó một đường dễ ngửi mùi thơm ngát xông vào mũi, bản thân oanh liền bị một đạo lực lượng đánh bay ra ngoài, đụng phải một mảnh đồ dùng trong nhà cuối cùng hung hăng té ngã trên đất. Quả nhiên là dơ bẩn ma tộc. Nữ tử lăng lệ lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thiên Tu Trạch đã thành thói quen bản thân yếu đuối bị đánh bay loại cảm giác này, dù sao ở cái thế giới này, bản thân một phàm nhân người khác muốn chém giết muốn róc thịt bất quá động động đầu ngón tay sự tình. Chỉ bất quá ngẩng đầu, nhìn trước mắt nữ tử, bản thân giống như không có đắc tội qua nàng A Ma Tộc A, lại là này cái đại đạo vì nghĩa lý do. Nữ tử nghịch ánh sáng, một thân quần dài màu tím, ngũ quan cực kỳ tinh xảo nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng, cái kia con mắt khóa chặt hắn. Phảng phất tại nhìn xem cái gì cựu nhân đồng dạng. Vị cô nương này Thiên Tu Trạch chậm rãi bò đứng lên, sau đó ưu nhã vô vô bản thân quần áo, ngay sau đó tiếp tục nói, bị nhân mặc dù là ma tộc, thế nhưng là cũng là một tay không tấc sắt ma tộc, một không giết người phóng hỏa, hai không đoạt đốt ngược đoạt. Người cái này không phân xanh đỏ đen trắng cũng bởi vì thân phận ta mà công kích ta, khó tránh khỏi có chút quá mức ga. Trước mắt ma tộc sinh cực kỳ tuấn mỹ phong lưu, trừ bỏ thần đế bên ngoài, ngải liên cựu liền từ chưa nhìn qua lớn lên yêu nghiệt như thế nam tử. Đương nhiên hàn nhàn đại nhân loại kia là ôn nhuận nho nhã, thực sự cùng yêu nghiệt không hợp, bởi vì trước mắt nam nhân, một cặp mắt đào hoa cùng một hồ ly tựa như. Bất quá là một cái lớn lên không sai ma tộc thôi, vậy cũng không thể cải biến ma tộc thân phận. Ma tộc cùng tu sĩ đối mắt đã không phải là dăm ba câu có thể nói rõ, thân làm ma tộc ngươi chẳng lẽ không biết. Đây không phải nguyên nên xuất hiện địa phương sao? Ngải Liên Cửu cười lạnh nói. Lúc này, sau lưng những thần binh kia cũng là nguyên một đám kinh ngạc vô cùng. Ma tộc, không nghĩ tới trong tuyết nữ điện thế mà lại có ma tộc bao che ma tộc, thế nhưng là tội lớn. Chương 3409, Thiên Tu Trạch thụ thương, 3. Có đúng không? Cái kia không có ý tứ, ta còn thật không biết những địa phương nào, ta đây cái ma tộc không thể đi. Thiên đạo dung hạ được vạn vật. Thiên hạ này chớ không phải là các ngươi tu sĩ thiên hạ, ma tộc lòng bàn chân bất luận cái gì thổ địa, đều là các ngươi tu sĩ thổ địa. Thiên Tu Trạch cũng là khiêu mi nhìn xem Ngải Liên Cửu nói. Nghe nói như thế, Ngải Liên Cửu cười lạnh, ừ, thiên đạo xác thực dung hạ vạn vật, có thế là tu sĩ chúng ta lại dung không được các ngươi ma tộc. Mấy triệu năm trước, các ngươi ma tộc khởi xướng chiến tranh, bao nhiêu người vô tội bị liên lụy chỉ vì cho các ngươi dạ tâm làm cơ sở. Một cái hắc ám, dơ bẩn, tà ác chủng tộc, thế gian này chỗ có quang minh đều chứa không nổi ngươi môn. Đừng nói các ngươi cũng thuộc về vùng thế giới này, các ngươi ma tộc đều đã bị phong ấn, liền nên đợi ở bên trong đường đi ra. Bằng không thì, có tu sĩ địa phương, chính là các ngươi ma tộc tận thế. Nếu là cô nương như thế cực đoan, như vậy ta cu nở dê không nói thêm gì nữa. Thiên Tu Trạch nhìn xem Ngải Liên Cửu ngay sau đó liền chậm rãi quay người rời đi. Thế nhưng là bá một đường bàng bạc cường đại linh lực khóa chặt lại hắn, ngay sau đó nữ tử trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lăng lệ trường kiếm nhắm ngay Thiên Tu Trạch liền thẳng tắp đánh ra. Thiên Tu Trạch nửa phần đều không thể né tránh, liền nhìn như vậy trường kiếm thẳng tắp kích vào bộ ngực mình, mặc dù không phải chí mạng địa phương, thế nhưng là cu nở dê đau để cho người ta hít không khí. Bất quá Thiên Tu Trạch biểu lộ nhưng chỉ là có chút ngưng tụ lại khôi phục bình thường. Hắn ngước mắt nhìn xem Ngải Liên Cửu, ngay sau đó thon dài đẹp mắt ngón tay nắm lấy trường kiếm kia, lập tức sắc bén vết đao liền thiết vào trong tay hắn tràn đầy máu tươi. Thiên Tu Trạch biểu lộ tỉnh táo rút ra trường kiếm kia, tại Ngải Liên Cửu lạnh lùng lại mang theo có chút kinh ngạc biểu lộ bên trong nói, quốc không gây họa tới bách tính, thù không gây họa tới vô tội, thiên hạ tu sĩ đều là lương thiện cho nên một người chuyện sai, trăm người gánh chịu sao trăm vạn năm trước sự tình. Cả một tộc còn nên đời đời kiếp kiếp bị trừng phạt đến bây giờ sao à, bất quá là bởi vì ma tộc tàn lùi cho nên không thể nào biện bạch thôi. Tựa như cô nương ngươi cái này trường kiếm, nhắm ngay một không phải ngươi cựu nhân, hai không phải đối thủ của ngươi, chẳng qua là trong lòng ngươi đối với ma tộc thành kiến thôi. Thiên Tu Trạch mỗi chữ mỗi câu, đều thật sâu vào Ngải Liên Cửu trong lòng đu nở dê vở ơ y a hắn nói không sai, nàng có được liền là đối với ma tộc thành kiến. Dễ sâu cơ cố thành kiến. Máu tươi từ Thiên Tu Trạch ngực còn có trên tay chảy xuống, mơ hồ trắng bệnh môi sắc để cho Ngải Liên Cửu vờ ơ y ma trong lòng có chút tội ác cảm giác. Ngươi nói ngươi là vô tội chính là vô tội, ngươi nói ngươi không có giết lung tung vô tội liền không có giết lung tung vô tội à, người xấu làm sao sẽ nói mình là người xấu ma tộc lời nói, không thể tin. Ngải Liên Cửu khuôn mặt băng lãnh, kỳ thật nhưng cũng là có chút hoảng hốt. Lúc này lạnh giọng nhìn xem Thiên Tu Trạch ngay sau đó liền phất tay hướng về phía chung quanh thần binh nói, coi chừng hắn, đừng để hắn chạy trốn, ta đi thông báo thần đế. Là, Ngải Liên Cửu đại người. Đằng sau thần binh cũng là nguyên một đám cảnh giác chán ghét nhìn xem Thiên Tu Trạch, ma tộc có mấy cái người tốt nói thật, bọn họ chưa từng gặp qua cu nở dê chưa từng nghe qua. Đây là một cái tràn đầy bạo ngược giết chóc chủng tộc, không có giết chóc liền không cách nào thỏa mãn chủng tộc. Ngải Liên Cửu phất tay háo rời đi, mà Thiên Tu Trạch lại rốt cục che ngực không người xuống đến, sắc mặt trắng bệnh tùy chỗ mà đứng. Sau đó thể nội vận chuyển lên ma khí, vì chính mình áp chế vết thương mất máu tốc độ đến nguyên lai nữ nhân này là lịch tiện tước người kia thủ hạ quả nhiên, hắn và lịch tiện tước, chính là thiên sinh bất thường, trải qua không gặp chính là đập một đao. Chương 3410, ngươi nói cái gì? 4. Tức đại nhân Ngân Lang xoay một cái qua hai cái đại điện ngay sau đó liền thấy được đâm đầu đi tới lịch tiện tước, chỉ bất quá nó sau khi nói xong lại đột nhiên ngây ngẩn cả người lập tức nói, An Thiện đại nhân rốt cuộc là tức đại nhân, vẫn là An Thiện đại nhân lịch tiện tước nhìn thấy Ngân Lang cù nở dê rốt cuộc biết Lam Nhi thật sự ở nơi này. Ngay sau đó liền lập tức nhìn xem nó hỏi, Lam Nhi đâu nghe được lịch tiện tước lời nói, Ngân Lang rốt cuộc biết trước mắt thần đế là lịch tiện tước. Ngay sau đó liền đột nhiên tức giận nói, tức đại nhân, cái kia tuyết nữ đem chủ nhân nhốt tại băng lao, còn phong tỏa chủ nhân linh lực, nàng muốn giết chủ nhân. Đương nhiên, mặc dù chủ nhân cũng không có sự tình, thế nhưng là cái này cũng không thể thay đổi tuyết nữ ác độc sự thật. Quả nhiên, lịch điển tức nghe xong, cả khuôn mặt đều tràn đầy bạo ngược, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, băng lao ở đâu tại hậu sơn vị trí. Ngân lang lập tức nói, ai biết Ngân lang mới vừa nói xong. Lịch tiện tức thân hình lóe lên liền biến mất mà lúc này, tại lịch tiện tức vừa biến mất không lâu, Ngân Lang đột nhiên nghĩ đến Thiên Tu Trạch, ngay sau đó liền nhìn xem những cái kia lúc đầu đi theo lịch tiện tức thần binh nói, các ngươi đi theo ta tuyết nữ đám người đã bị chắn trong đại điện, cho nên cũng không đến, cũng liền cũng không biết chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh. Đương nhiên, Ngân Lang cũng sẽ không thú vị đi quấy rầy tức đại nhân cùng chủ nhân hai người một chỗ thời gian. Cho nên liền cu nở dê không hy vọng những cái này thần binh môn ngây ngốc đi theo, mới chuẩn bị đem bọn họ mang đi. Những cái này thần binh nhìn một chút Ngân Lang, cũng là biết rõ đầu này Ngân Lang cùng thần đế đại nhân nhận biết. Ngay sau đó một vị trong đó thần binh nhìn xem Ngân Lang cung kính nói, ma thú đại nhân, chúng ta không theo sau giải cứu đế hậu sao đần, thần đế cùng đế hậu khó được gặp mặt, các ngươi có thể hay không biết điểm cùng nhau đi theo ta Ngân Lang chừng mấy người một chút. Ngay sau đó liền ngạo kiều lui về phía sau điện đi. Đầu kia thần binh nhìn xem Ngân Lang bộ dáng, ngay sau đó liền đều hơi chút chậm chạp sững sờ biểu lộ. Bất quá nhưng như cũ đi theo Ngân Lang sau lưng mà đúng lúc này đột nhiên, phía trước một vị nữ tử áo tím đi tới, Ngải Liên Cửu nhìn thấy Ngân Lang thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó liền nhìn xem mấy vị thần binh nói, thần đế đâu. Ngân Lang nhìn xem Ngải Liên Cửu, nàng đến phương hướng như thế nào là trưởng lão điện vị trí bẩm báo Ngạ Liên đại nhân, thần đế đã đi giải cứu đế hậu, vừa rời đi không lâu. Đầu này thần binh nhìn xem Ngải Liên Cửu nói. Cái gì? Ngải Liên Cửu có chút sốt ruột, ngay sau đó nhân tiện nói, thần đế đi đâu? Cái kia ma tộc thoạt nhìn giống như thực lực rất yếu, một kiếm kia cũng không biết có thể chết hay không, mình cũng giết qua một chút làm loạn ma tộc, nhưng là cho tới nay không có được hôm nay dạng này, mang theo ấy nấy tâm tình. Nàng được nhanh điểm tìm tơ y thần đế, sau đó quyết định đem cái này ma tộc làm sao bây giờ cũng không thể cứ như vậy mặc kệ, vạn nhất chết thật. Mà đầu này Ngân Lang nhìn xem Ngải Liên Cửu ngay sau đó liền nhịn không được hỏi, có chuyện gì có thể nói với ta, có lẽ ta có thể làm giúp cái gì. Nó cũng không muốn nữ nhân này chạy tới đây. Là Ngải Liên Cửu nhìn xem Ngân Lang, không biết đầu ma thú này là từ đâu đến nghe nói như thế. Đằng sau thần binh liền đối với Ngải Liên Cửu giải thích nói, vị này ma thú đại nhân cùng thần đế là nhận biết, giống như là đế hậu bên người ma thú. Thì ra là thế. Ngay sau đó Ngải Liên Cửu liền nhìn xem Ngân Lang bình tĩnh nói, ta ở phía sau bắt được một vị ma tộc, hiện tại đã bị ta đả thương, đang đợi xử lý. Mà Ngải Liên Cửu lời còn chưa nói hết, đầu này Ngân Lang liền không thể tin quát, ngươi nói cái gì? Ngay sau đó tại Ngải Liên Cửu còn chưa kịp phản ứng bên trong, Ngân Lang đã hóa thành một cái bóng mờ bay vượt qua rời đi. Chương 3411, Băng Lao gặp gỡ, Nam. Ngải Liên Cửu không biết Ngân Lang vì sao sẽ lo lắng như thế, hơn nữa vừa rồi Ngân Lang chợt lóe lên bạo phát đi ra khí tức, Ngải Liên Cửu đôi mắt nhắm lại, thế mà cao như vậy đẳng cấp nghĩ đến Thiên Tu Trạch, Ngải Liên Cửu cũng là đi theo đằng sau thần binh nhìn xem một màn này, tự nhiên đồng dạng cùng đi lên xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngân Lang lòng nóng như lửa đốt. Nó không nghĩ tới bản thân liền rời đi một hồi Thiên Tu Trạch liền đã xảy ra chuyện. Càng thêm không nghĩ tới, Thiên Tu Trạch ma khí đột nhiên còn có người có thể phát hiện Thiên Tu Trạch, ngươi có thế tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, bằng không thì, chủ nhân để cho ta bảo vệ ngươi, lại đã xảy ra sự tình này, không thể lột nó ra lúc này một bên khác. Phía sau núi, Lịch Hiển Tức thân ảnh thon dài giữa khu rừng xuyên toa, chung quanh gió tuyết đều nửa phần không thể vào xâm hắn nửa phần. Băng lãnh hàn phong giống như đều sợ hai hàn khí tức mà yếu đi. Lam Nhi, vi phu đến rồi. Ngân Lang tất nhiên tại đó, cho nên nói rõ Lam Nhi nhất định không có việc gì. Bằng không thì, Ngân Lang cũng sẽ không như thế an nhàn đợi tại Tuyết Nữ Điện. Lúc này Lịch Tiễn Tức đã sớm đem Thiên Tu Trạch cho quên đi. Cun ở dê không quan tâm nam nhân kia bây giờ đang ở nơi nào. Băng Lao Vân Lam vận chuyển linh lực, vừa rồi nàng tại lạnh vô cùng bên trong lĩnh ngộ được thủy hệ linh lực tu luyện. Ngay sau đó liền hoàn toàn triệt hồi niết bàn chi hỏa, ngay sau đó rất nhanh, hàn băng đồng dạng cực hạn lạnh bao vây lấy nàng tất cả da thịt, thẩm thấu nàng tất cả lỗ chân lông. Bất quá lập tức, Vân Lam sắc mặt cũng có chút phát xanh. Chiến Chiến nói, liền phảng phất tại dưới thác nước luyện tập sức chịu đựng mở dạng, tại lạnh vô cùng bên trong luyện tập băng hệ linh lực để cho loại hàn khí này chuyển đổi vào linh lực, như vậy mà nói có thể tăng lên băng hệ linh lực tinh túy. Cái quỷ gì? Vân Lam đã cảm giác mình muốn lạnh muốn chết. Chẳng lẽ người càng là ngược đãi mình nói, liền trưởng thành càng nhanh là thật sao? Chỉ bất quá, Vân Lam phát hiện loại tu luyện này ngược đãi thật là có điểm dùng. Bởi vì chính mình băng linh lực tính bền dẻo giống như thực càng ngày càng tốt cảm giác. Thế nhưng là, lúc này ở trong mắt người khác lại là một loại khác cảm giác. Lịch Hiển Tức một đến ao liền thấy được đầy người đều không khác mấy bao trùm mỏng xương Vân Lam. Làm sao biết nàng là đang tu luyện? Chỉ thấy nàng đông lạnh làn da đều tím xanh cứng nhắc, đau lòng không thể hô hấp. Lam Nhi Lịch Tiễn Tức dễ như trở bàn tay phá mở băng lao cửa nhà lao, ngay sau đó không nói hai lời liền nhảy vào hàn viêm trong ao. Bất quá lập tức, lạnh đến khí lạnh đến tận xương xâm lấn thân thể của hắn, lịch hiển tức đôi mắt băng lánh đến cực điểm. Tuyết nữ hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tuyết nữ tháo thành tám khối. Lúc này, hắn linh lực lập tức vận chuyển toàn thân, chống cự cái kia xâm lấn rét lạnh, cách ly hàn khí với hắn mà nói che đậy dễ như trở bàn tay. Lịch hiển tức nhìn xem đầu kia Vân Lam, ngay sau đó thon dài tay cầm ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, tại phát hiện nhà mình tức phụ không mặc gì cả thời điểm hơi sững sờ, ngay sau đó lập tức có phản ứng. Đáng chết, cái này đến lúc nào rồi? Lịch hiển tức khắc chế bản thân đầu góc thanh tỉnh, ngay sau đó liền dùng bản thân linh lực ấm áp ở Vân Lam, nàng toàn thân lạnh buốt, lúc này nhắm mắt lại phảng phất rất khó chịu. Vân Lam lại tu luyện bên trong, hàn khí tự nhiên khó chịu cực kỳ. Chỉ bất quá, đột nhiên phát hiện hàn khí không có, mình bị ôm vào một cái ấm áp vạn phần ôm ấp tở bá Vân Lam chấn kinh mở mắt, ngay sau đó liền đối mặt bản thân tuyệt đối nghĩ không ra hiện tại liền có thể trông thấy dung nhan. Tức Vân Lam kinh ngạc nhìn xem lịch tiện tước, nhiệt độ cơ thể tăng cao để cho sắc mặt nàng khôi phục hồng nhuận phân phớt, tại lịch tiện tước trong ngực có liên tục không ngừng bàng bạc linh lực bao vây lấy nàng, nửa phần rét lạnh đều xúc không đụng tới. Nàng không phải đông thành ngu rồi hả? Trước mắt là chân nhân, vẫn là nàng ảo giác. Chương 3412, cầm giữ không được, 6. Nhìn xem Lam Nhi rốt cục tại chính mình linh lực ấm áp dưới mở mắt, bộ kia còn chưa tin bộ dáng để cho lịch tiện tức đau lòng. Lam Nhi, vi phu đến rồi. Lịch tiện tức tự trách vạn phần, hắn nên sớm hơn một chút đến. Bằng không thì sẽ không khiến Lam Nhi thụ nhiều tổn thương như vậy. Nhìn xem lịch tiện tức đôi mắt thâm thúy, Vân Lam nhịn không được đưa tay chạm đến đụng, ngón tay lòng bàn tay xẹt qua lịch tiện tức con mắt, cao thẳng mũi, mặc dù hắn hiện tại giống như An Thiện màu tóc cùng đôi mắt, nhưng là, nàng một chút liền có thể biết được hắn không phải An Thiện, hắn là lịch tiện tước, nàng tước ga Vân Lam kinh hỉ, ngay sau đó ôm chặt lấy lịch tiện tước cổ sau đó vùi đầu vào bộ ngực hắn nói, ta còn tưởng rằng là bản thân ảo giác. Nàng thực không thể tin được, đột nhiên cứ như vậy ôm lấy hắn. Khoảng cách gần như thế đổ ngô cờ lịch tiện tước tâm thương yêu không dứt, cu nở dê đồng dạng ôm chặt lấy nhà mình tức phụ. Chỉ bất quá, hắn ôm lại là phi thường gian nan. Bởi vì nhuyễn ngọc trong ngực, còn có bộ ngực mình mềm mại không có chút nào khe hở gần sát, lịch hiển tức liền xem như đồ đần đều phải có phản ứng. Huống chi hay là tại bản thân tức phụ trước mặt, bản thân sâu tình yêu trước mặt nữ nhân. Ta rất nhớ ngươi. Vân Lam tinh tinh ôm lịch hiển tước, còn chìm dần ở nơi này yên tĩnh thời gian bên trong. Vi phu cũng nhớ Lam Nhi. Chỉ bất quá lịch hiển tước muốn nói lại thôi. Bất quá làm sao Vân Lam nghi hoặc ngẩng đầu. Bất quá càng muốn hơn Lam Nhi đột nhiên, lịch hiển tức liền cúi đầu hôn lên Vân Lam môi, sau đó tay liền bắt đầu không quy luật đứng lên. Lúc này Vân Lam mới phát hiện đỉnh lấy bản thân cứng rắn, cợt mờ nở nam nhân này. Ân chờ một chút ân chờ. Vân Lam đẩy ra lịch hiển tức, cực nóng điên cuồng hôn là trải qua không gặp tưởng nghiệm, lịch hiển tức làm sao có thể đủ cầm giữ không không được. Vân Lam quyết đoán nói, ngay sau đó lần nữa đẩy ra trải qua hiển. Vì sao lịch hiển tức rốt cục đình chỉ? Ngẩng đầu đôi mắt đều nổi lên máu đỏ kia, có thể nghĩ ẩn nhẫn nhiều vất vả, chỉ bất quá lúc này biểu lộ nhưng có chút ủy khuất. Thiên thiên tu trạch. Vân Lam đột nhiên có chút xấu hổ nói, mặc dù tại loại chuyện này xác thực không nên nâng lên nam nhân khác, thế nhưng là, lúc này lại không đề cập tới không được. Quả nhiên, nhìn xem lịch tiện tức lập tức đen khuôn mặt, Vân Lam yên lặng cẩn thận từng ly từng tí hát hát nói, tuyết nữ điện cũng không an toàn. Mặc dù để cho Ngân Lang tại đó bảo hộ Thiên Tu Trạch, thế nhưng là ta vẫn là không yên lòng. Ngân Lang ở lại nơi đó là vì bảo hộ Thiên Tu Trạch, lịch hiện tức kịp phản ứng, mặc dù ăn dấm, tuy nhiên lại khó được không có bướng bỉnh như thằng bé con. Chỉ là đột nhiên ôm công chúa bắt đầu Vân Lam, sau đó hơ khô trên người nàng giọt nước. Vân Lam cũng là giật mình lịch hiện tức thế mà cũng có như vậy thông tình đạt lý thời điểm, dù sao với hắn mà nói. Tình địch chết sống thế nhưng là từ trước đến nay không quan tâm. Đương nhiên, chỉ cần là cái nam nhân nhích lại gần mình, trong mắt hắn cũng là tình địch. Ta chỉ là tôn trọng Lam Nhi ý nghĩa, Lam Nhi tìm hắn lâu như vậy, nếu như cứ thế mà chết đi, không phải lãng phí Lam Nhi tâm huyết cho nên, ta liền phá lệ một lần. Lịch hiển tức đôi mắt lửa nóng tại Vân Lam trên người trượt một vòng, ngay sau đó liền từ bản thân không gian móc ra một bộ quần áo thay Vân Lam mặc vào. Đơn giản rồi lại không mất hoa lệ y y phục, mặc dù cũng là màu trắng, thế nhưng là phía trên lại viền vàng thêu thu a tắc quấn, phượng hoàng cùng bay, thân trên thanh nhã hạ thân xa hoa toàn bộ đều là kim ti theo thu á còn có ống tay áo. Mà lúc này lịch hiện tức cũng là đổi lại cùng hệ một bộ khác, kim long chiếm cư ở trước ngực, cổ áo phức tạp tinh xảo, khá là tôn quý bất phàm. Ý di phục này Vân Lam nghi hoặc. Chương 3413, Hoàn Mỹ hiểu lầm, 7. Đẹp không lịch tiện tức cười khẽ, đôi mắt cưng chiều nhìn xem Vân Lam nói. Ngươi chuẩn bị tình lữ trang vẫn rất nhiều. Vân Lam trêu chọc. Dạng này người khác vừa nhìn liền biết ngươi thuộc về ta. Lịch tiện tức tự hào nói. Phảng phất có được nhà mình tức phụ, là một kiện rất đáng được khoe khoang sự tình đồng dạng. Vân Lam bất đắc dĩ, ngay sau đó liền nhìn xem lịch tiện tức nhớ tới cái gì nói. Ngươi gặp qua cái kia tuyết nữ hay không nghe được tuyết nữ hai chữ. Lịch hiển tức sắc mặt lập tức liền trầm xuống, sau đó thanh âm băng hàn nói, gặp qua. Nhìn ngươi bộ dáng giống như không vui Vân Lam trêu tức, tuyết nữ hẳn là sẽ không ngu xuẩn đắc tội thần đế mới là a. Ai biết lịch hiển tức cười lạnh nói, Lam nhi nghĩ xử trí như thế nào nàng a. Vân Lam nghi hoặc. Thế nhưng là lịch hiển tức trong đầu vẫn như cũ vung đi không được Vân Lam bị đông cứng sắc mặt tái xanh, còn có cái kia một tao hàn viêm nhiệt độ đã nhà mình tức phụ cứng ngắc thân thể hình ảnh. Tuyết nữ thực lực so Lam nhi mạnh. Cho nên đối với lịch tiện tức mà nói, Lam Nhi ăn thiệt thòi rất bình thường. Thế nhưng là, hắn lại sẽ không bỏ qua cái kia để cho hắn nữ nhân ăn thiệt thòi người. Nhìn xem lịch tiện tức bộ dáng, tựa như là đối cứng mới mình ở tu luyện sự tình sinh ra hiểu lầm, ngay sau đó liền không khỏi mở miệng nói, vừa rồi thế nhưng là Vân Lam lời nói vẫn không nói gì, lịch tiện tức liền trầm giọng nói, Ngân Lang đã cùng ta đã nói rồi, cái kia tuyết nữ phong tỏa Lam Nhi linh lực, muốn đem ngươi nhốt tại băng lao mà giết ngươi. Vân Lam nhìn xem lịch tiện tức đáng sợ bộ dáng, đột nhiên không dám nói bản thân vừa rồi là đang tu luyện sự tình. Đương nhiên, nàng tu luyện không tu luyện, tuyết nữ chỗ muốn làm sự tình lại là thực. Không thể bởi vì nàng không có việc gì, nàng sống sót, đã nói lên việc này không nghiêm trọng. Dù sao, nàng Vân Lam, cũng không phải quả hường mềm. Vân Lam cùng lịch tiện tức rời đi băng lao. Nhưng lại không biết lúc này hậu điện Thiên Tu Trạch đã mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất. Lúc này không có Ngả Liên đại nhân phân phó, bọn họ cũng không dám tự tiện cho cái này ma tộc cầm máu. Hơn nữa, không qua một cái ma tộc, chết cũng đã chết Thiên Tu Trạch, ngươi thế nào lúc này Ngân Lang hư ảnh nhoáng một cái liền vọt vào trưởng lao trong điện, liếc mắt liền thấy được bị một đám thần binh vây quanh tựa ở một chiếc giường mềm ngồi dưới đất Thiên Tu Trạch. Trường bào màu đỏ vung ra trên mặt đất, ngực còn có trong tay máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Mà lúc này sắc mặt trắng bệch giống như giấy trắng, bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên suy yếu phảng phất tùy thời có thể treo tựa như. Ngân Lang không thể tin chừng to mắt, Thiên Tu Trạch, ngươi kiên trì, ta gọi chủ nhân tới. Thế là, Ngân Lang liền lập tức tại giữa thần thức thông chi Vân Lam, chủ nhân, Thiên Tu Trạch đã xảy ra chuyện, mau tới đây. Tiếp vào tin tức Vân Lam đã về tới Tuyết Nữ Điện, nhìn một bên lịch tiện tức một chút ngay sau đó lo lắng nói, Thiên Tu Trạch đã xảy ra chuyện. Sau đó hai người càng thêm tăng nhanh tốc độ mà đại điện đầu này, đối với đột nhiên xuất hiện Ngân Lang, những cái này thần binh môn đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó còn tưởng rằng là Thiên Tu Trạch khế ước ma thú. Sau đó khuôn mặt lập tức trở nên cảnh giác vạn phần nói, ngươi là ai không thể tới gần nơi này cái ma tu, chẳng lẽ ngươi là hắn khế ước ma thú đối với cái này quần ngu xuẩn thần binh. Ngân Lang không thèm mở để ý, chỉ là nhìn xem Thiên Tu Trạch nói, chủ nhân đã đến rồi, ngươi kiên trì một chút nữa thì không có sao. Thế nhưng là những thần binh kia lại nhìn xem Ngân Lang thấy nó không để ý tới bọn họ, ngay sau đó liền khua tay nói, người tới, bắt lấy nó. Mà ngay tại những này thần binh chuẩn bị đối với Ngân Lang lúc động thủ thời gian dừng tay Ngải Liên cựu thân ảnh phi tốc tránh vào, sau đó hướng về phía trong điện thần binh uy nghiêm nói, làm càn. Còn không mau lui ra. Chương 3414, một cái ngạo kiều cố chấp nữ nhân, 8. Đương nhiên, Ngải Liên Cửu nói như vậy nguyên nhân, đầu tiên là bởi vì biết rõ Ngân Lang cùng thần đế quan hệ. Thứ hai là bởi vì biết rõ Ngân Lang thực lực, nếu là những cái này thần binh xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, thoạt nhìn là ngăn cản bọn họ, nhưng thật ra là giữ được bọn hắn. Ngải Liên Cửu đại nhân. Thần binh môn lập tức cung kính tối lui. Mà lúc này Ngải Liên Cựu cu nở dê rốt cục thấy được Thiên Tu Trạch bộ dáng, nhìn xem hắn phảng phất tình huống nguy cơ, ngay sau đó bé không thể nghe ngưng ngưng lông mày nhưng là lại rất tốt che giấu đi ngay sau đó băng lãnh khuôn mặt nói, thân làm ma tộc, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy rồi a. Nghe được nàng lời nói, đầu này Ngân Lang đột nhiên quay đầu nhìn Ngải Liên Cửu tức giận không chịu nổi nói, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là thần đế cùng đế hậu bằng hữu, ngươi không hỏi rõ ràng tùy tiện xuất thủ đả thương người, hắn đối với làm cái gì sao? Ngân Lang kích động màu đỏ tươi con mắt nhìn về phía Ngải Liên Cửu, để cho Ngải Liên Cửu chấn kinh, hắn là thần đế bằng hữu làm sao có thể, hắn thế nhưng là ma tộc. Ma tộc lại như thế nào? Ma tộc cũng có người tốt, nhân loại các ngươi tốt xấu chẳng lẽ là lấy tộc loại quần phân sao? Ngân Lang khinh thường nói. Ngải Liên Cửu á khẩu không trả lời được, bản thân vẫn cho là đều lấy trừ bỏ ma tộc làm nhiệm vụ của mình, kiên thủ phụ thân di chúc, bảo hộ toàn bộ cửu trọng thiên yên ổn, không thể để cho ma tộc lần nữa đi ra hỗn loạn thiên hạ này thịnh bình. Thế nhưng là, bây giờ bản thân thực sai lầm rồi sao? Ngải Liên Cửu không biết, bởi vì cho tới nay bả vai nàng trách nhiệm rất nặng, nặng để cho nàng không thở nổi. Nàng không biết phong ấn xe có hay không có bị xông phá một ngày, càng không biết, sẽ còn hay không ma tộc xuất hiện họa loạn một ngày. Ma tộc hai người, phảng phất trở thành nàng gông xiềng, cùng chấp nghiệm. Thế nhưng là, bây giờ nàng thực sai lầm rồi sao? Không sai, nam nhân này nói sai, thù không kịp vô tội. Phụ thân nàng chết có lẽ là bởi vì ma tộc, nhưng chỉ là mấy trăm vạn trước mặt một nhóm kia ma tộc, hiện tại ma tộc là vô tội. Thế nhưng là, làm thủ hộ cửu trọng thiên tế tự mà nói, lại không thể nghĩ như vậy. Nàng cờ ơn nờ bóp chết tất cả tội ác đầu nguồn, nàng gánh vác trọng đại sứ mệnh. Có lẽ là cực đoan A, thế nhưng là, lại cũng chỉ có thế cực đoan A. Bị Ngân Lang màu đỏ tươi đôi mắt nhìn xem chỉ trích lấy, Ngải Liên Cửu liền đột nhiên tỉnh táo ngồi xổm xuống nhìn xem Thiên Tu Trạch nói, chờ ngươi nhìn lên nói những thứ này nữa, cùng nhau, ngươi hẳn là sẽ không hy vọng bản thân khó như vậy có thể chết tại ta cửu nhân này trước mặt ra. Ngải Liên Cửu đưa cho Thiên Tu Trạch một cái mỉa mai nụ cười, phảng phất tại châm chọc hắn nhỏ bé. Nếu là hắn hơi có một chút tự tôn, nên đều sẽ không lựa chọn ở trước mặt nàng cúi đầu. Ai biết, Thiên Tu Trạch nhìn xem Ngải Liên Cửu mỉa mai rồi lại hoàn toàn như trước đây tỉnh táo biểu lộ, ánh mắt ngông lung nói, không muốn ta chết nói thẳng, dùng cái gì phép khích tướng, diễn kỹ thật đúng là kém. Vẫn là thứ nhất người dễ như trở bàn tay vạch trần bản thân đại tế tự tỉnh táo mặt nạ, hắn làm sao biết, nàng kỳ thật đã không muốn hắn chết rồi. Ngải Liên Cửu lạnh lùng nhìn Thiên Tu Trạch một chút ngay sau đó đứng dậy ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ nói, tự mình đa tỉnh ngay sau đó liền phất tay háo quay người, sau đó đi tới cửa ra vào vị trí. Thiên Tu Trạch nhìn xem Ngải Liên Cửu bóng lưng, phảng phất có chút cô lương vừa thương xót tịch cảm giác. Nàng lặng lặng nhìn xem phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, đây là một cái rất quái lạ nữ tử. Nếu như nói nàng cực đoan cu nở dê không hẳn vậy, dù sao, nàng vừa rồi nhìn về phía hắn ánh mắt, rõ ràng có một tia quan tâm. Có lẽ chính nàng đều không có phát hiện a, một cái ngạo kiểu cố chấp lại ưa thích đeo mặt nạ làm bộ lạnh lẽo cô quạng nữ nhân. Chương 3416, ai đâm kiếm, 1. Đương nhiên, Thiên Tu Trạch chắc là sẽ không chết. Bởi vì Vân Lam cùng Lịch Hiển Tức đã đạt tới đại điện. Vân Lam là thuấn di tiến đến, Lịch Hiển Tức lại là thối lấy khuôn mặt nhàn nhạt đi theo sau. Hắn tự nhiên cao hứng không nổi, tức phụ vì nam nhân khác bỏ lại hắn. Lúc này, nhìn thấy Lịch Hiển Tức cùng Vân Lam hai người, cửa ra vào Ngải Liên Cửu hơi sững sờ, chỉ là mơ hồ nhìn được Vân Lam thân ảnh còn có đằng sau Lịch Hiển Tức, ngay sau đó liền lập tức khôi phục tỉnh táo cùng cung kính túi đầu nói, thần đế thân hậu. Vừa rồi nữ tử mặc dù chưa kịp nhìn cẩn thận, nhưng là Ngải Liên lại thấy được nàng cái kia một thân đặc chế trường bào rõ ràng là cùng thần đế thân quần áo là cùng một chỗ, hơn nữa còn là long phượng bay lên kim ti linh thề. Cho nên, Vân Lam thân phận đã rất rõ ràng, đại khái thần đế cũng đã chấp nhận cái này đế hậu thân phận, từ một bộ này trang phục có thể thấy được thần đế tại tuyên thệ chủ quyền. Ngải Liên Cửu thức thời để cho Lịch Điện tức sắc mặt cuối cùng không có khó coi như vậy. Khó được nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Ngay sau đó thân ảnh thon dài liền bước vào đại điện làm cũng không biết nam nhân kia chết chưa mà lúc này Vân Lam nơi nào có tâm tình chú ý cái khác, nàng xông tới đại điện tốc độ cực nhanh, cho nên cũng không có chú ý tới Ngải Liên Cửu xưng hô. Lúc này xem xét thấy được Thiên Tu Trạch, suy yếu nằm trên mặt đất, chảy thật là nhiều máu, vết thương vị trí hẳn là bị thần khí gây thương tích, đồng thời thần khí này bên trong có một loại đối với ma tộc lực sát thương rất mạnh đồ vật. Thêm Thiên Tu Trạch hiện tại cũng không có bao nhiêu thực lực, cho nên huyết mới có thể chảy nhanh như vậy cơ hồ đều khống chế không nổi. Tiểu Lam Thiên Tu Trạch nhìn xem Vân Lam, lộ ra một vòng cười đến, hắn dư quang vẫn là nhìn thấy phía sau lịch tiện tước, thế nhưng là lúc này lại cố ý giả bộ làm nhìn không thấy. Đừng nói trước. Vân Lam ngưng lông mày, ngay sau đó liền tay lực lượng hiện hiện, chữa trị chi quang tràn vào bộ ngực hắn, sau đó chậm rãi, vết thương kia tại cực kỳ chậm tốc độ khép lại. Nhìn xem một màn này, đằng sau Ngải Liên Cửu đôi mắt xẹt qua một đường kinh ngạc, đế hậu cố lực lượng kia là cái gì, làm sao như thế thần, lại có thể nhanh chóng như vậy chữa trị vết thương không sai. Không chờ một lúc Thiên Tu Trạch thân lỗ hổng khép lại, chỉ bất quá bởi vì mất máu quá nhiều vẫn không thể nhanh chóng đứng lên. Là ai ra tay đột nhiên, Vân Lam âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Thiên Tu Trạch có chút ngước mắt xẹt qua bên kia yên tĩnh cúi đầu Ngải Liên Cửu không nói gì, bên cạnh Ngân Lang cũng là muốn nói lại thôi. Mặc dù ngay từ đầu nó cu nở dê chán ghét cái kia Ngải Liên Cửu, thế nhưng là sau đến xem nàng bộ dáng, lại cảm thấy nếu như nàng thật muốn giết Thiên Tu Trạch mà nói, một kiếm kia căn bản sẽ không lệnh. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không phải là một cái tâm địa xấu nữ nhân, cho nên Ngân Lang cúi thấp đầu xuống giữ yên lặng. Nhìn xem Thiên Tu Trạch cùng Ngân Lang bộ dáng, đầu này Vân Lam đầu tiên là hơi kinh ngạc một phần, ngay sau đó phẫn nộ liền chậm rãi biến mất, có thể khiến cho Thiên Tu Trạch cùng Ngân Lang chần chờ người nhưng lại có ý tứ. Ta lại không phải là cái gì tàn bạo bất nhân người, nguyên do chuyện không rõ, nói một chút đi chuyện gì xảy ra. Vân Lam nhàn nhạt đứng dậy. Ai biết, tại Vân Lam đứng dậy đồng thời đế hậu, là ta đâm ra kiếm. Đột nhiên, sau lưng một đường thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Vân Lam kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một vị tướng mạo cực đẹp nữ tử lại khí chất thanh nhã như băng sen, một thân tử sắc váy lụa, đơn giản đại khí, đầu hai bên rủ xuống tử sắc tua cờ cùng dây lụa còn có tinh xảo chung lu cờ là cờ lại hiện được nữ tử mấy phần ngọt ngào. Chỉ bất quá, cái kia băng lạnh yên tĩnh khuôn mặt lại dẫn không phục tuổi tác giống như trầm ổn, lúc này nghiêm túc túi đầu nhận sai bộ dáng, biểu lộ cu nở dê bình tĩnh không có biến hóa chút nào. Chương 3417, trừng phạt Ngải Liên Cửu, 2. Đây là lịch tiện tức bên người thuộc hạ Vân Lam có chút khiêu mi, nữ tử này đến cho người ta một loại cấm dục hệ mỹ nhân cảm giác. Đầu kia lịch tiện tức cũng là nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía Ngải Liên Cửu, tâm nhưng lại ủng hộ đâm tô tờ, thế nhưng là cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Ngải Liên tính cách gì hắn đương nhiên biết rõ, chỉ bất quá Thiên Tu Trạch làm sao sẽ biến thành ma tộc có chút ngưng lông mày. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, để cho Lam Nhi giải quyết. Cũng làm cho nàng đế hậu thân phận lập uy tín nguyên nhân. Nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam nhịn không được hỏi. Nữ tử này hẳn không phải là loại kia sẽ giết lầm người vô tội ma tộc. Ngải Liên Cửu chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, Vân Lam đã biết nguyên nhân. Dù sao lịch tiện tức thân phận là thần đế, bên cạnh hắn người đối với ma tộc thân phận nên càng thêm trương hơn thêm mẫn cảm, khả năng đây là một đợt hiểu lầm. Nhưng là Vân Lam lại là nhìn cho kỹ Ngải Liên Cửu nói, hắn thân ma khí đã bị ẩn tàng, ngươi là như thế nào phát hiện hắn ma khí, đây mới là nàng kinh ngạc địa phương. Nghe được Vân Lam tra hỏi, Ngải Liên Cửu thủy chung túi đầu yên tĩnh đồng thời cung kính nói, bởi vì ta là tế tự nhất tộc người cầm quyền, đời cha ta cũng là tế tự, chúng ta đến nhiệm vụ là trảm yêu trừ ma. Vân Lam, cho nên, kỳ thật lần này, chẳng qua là một trận quạ đen hai người đều không có sai. Chẳng qua là lập trường khác biệt thôi. Vân Lam gật gật đầu, đột nhiên liền quay người, đôi mắt nhàn nhạt tại Ngân Lang thân dừng lại. Bị Vân Lam ánh mắt liếc nhìn, Ngân Lang toàn bộ thú đều yên lặng quyện ở cùng nhau. Chủ nhân nhìn không thấy ta, chủ nhân nhìn không thấy ta. Ngân Lang Vân Lam kéo dài thanh âm vang lên, để cho Ngân Lang toàn bộ lắc một cái. À, ngươi khi đó ở nơi nào? Vân Lam tức giận là bởi vì chính mình nhắc nhở sự tình, vì sao Ngân Lang không có làm tốt đương nhiên. Nếu có lúc khác, nó đều có thể tại thần thức làm gọi nàng, nàng sẽ lý giải. Thế nhưng là cái này nha, một chút tin tức đều không có. Quả nhiên, Ngân Lang đầu rủ xuống càng ngày càng thấp, ngay sau đó yếu ớt nói, khi đó ta ly khai một lần đi tìm tức đại nhân, chuẩn bị một chút trở về, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này thời điểm. Ai biết nghe được nó lời nói, Vân Lam càng nổi nóng, cho nên, tức đến sự tình ngươi sớm biết, cũng không có nói cho ta biết cái này nha. Thực cực kỳ cần ăn đòn. Đương nhiên, nàng cũng là mặt ngoài tức giận dạy dỗ một chút, bằng không thì về sau có cái gì chuyện quan trọng nó lại như thế qua loa mà nói, vậy cũng không có hối hận đường sống. Người ta chỉ là vì để cho chủ nhân kinh hỉ một chút mà thôi. Ngân Lang như sự tình nói. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam bất đắc dĩ thở dài một lần lập tức nói, phạt ngươi đợi tại khế ước không gian, lần sau đừng đi ra. Ngân Lang ai hoán, ô nhưng mà, vào lúc này, đột nhiên đầu kia ngải liền cựu thanh âm truyền đến nói, sai không ở Ngân Lang, sai tại ta, mời đế hậu trừng phạt. Ngải liên cựu cung kính vạn phần nói, nàng xác thực nên tỉnh táo một chút đi tỉnh lại một lần. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Thiên Tu Trạch có chút ngưng lông mày, thế nhưng là nhưng không có lên tiếng. Vân Lam nhìn xem ngải liên cựu sau đó cũng vừa nghĩ lúc nói chuyện, đột nhiên một bên lâu không ngôn ngữ lịch tiện tức thanh âm nhàn nhạt truyền đến nói, Thiên Lôi Tháp, cấm đoán ba ngày, lần sau làm chuyện gì đều nghĩ rõ ràng, chí ít cũng phải báo. Thân làm thần đế, từ trước băng lãnh nghiêm cẩn. Đối với bên người thuộc hạ trình độ nghiêm khắc tự nhiên không cần phải nói. Là, cái kia ngả liên lui xuống. Ngải liên cựu cung kính hướng về phía lịch tiện tức xoay người, ngay sau đó lui xuống. Chương 3418, cần phải tỉnh táo tâm ma, 3. Thiên Lôi Tháp, nghe xong không là địa phương tốt gì. Nhìn xem lịch tiện tức tuyệt không cho phép người cầu xin tha thứ thái độ, đầu này Vân Lam vẫn là nhịn không được nói. Ngải liên cựu sai chẳng qua là hơi cố chấp một chút, nhưng là tuyệt đối không đến mức nặng như thế xử phạt. Thế nhưng là lịch tiện tức lại là nhìn lại Vân Lam ngay sau đó thở dài nói, Lam Nhi là mềm lòng nàng cũng không có sai lầm lớn, QNZ không phải cố ý, cái này trừng phạt có thể hay không quá nặng đi Vân Lam không minh bạch. Thân làm tế tự nàng, tỉnh táo bình tĩnh cơ bản không có khuyết điểm gì, nhưng là to lớn nhất là nhìn thấy ma tộc sẽ mất đi khống chế. Nếu như không cho nàng xuống dưới tỉnh táo một chút, thông qua lần này lĩnh ngộ được cái gì cái kia ta cũng không giúp được nàng. Lịch hiển tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Thân làm tế tự, đối với thần điện trọng yếu bực nào, chỉ có thân la thần đế lịch hiển tức đã biết. Hắc ám thần toàn bộ thập điện đều bị hắn quấy rối mấy lần, lại duy chỉ có không dám động tế tự điện. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào ngoại lệ vì sao, nàng đối với ma tộc sẽ như thế cố chấp Vân Lam nghi hoặc. Bởi vì phụ thân nàng bởi vì ma tộc mà chết. Lịch hiển tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Câu nói này, để cho đầu kia Thiên Tu Trạch đôi mắt hơi lấp lóe thì ra là thế, khó trách nàng ngay từ đầu nhìn mình đôi mắt, là rất nhiều cựu hận. Khó trách nàng quay người bóng lưng, mang theo một chút cô lương. Nguyên lai là bởi vì cái này, mới đối ma tộc như thế thống hận sao Vân Lam khẽ thở dài một cái. QNZ không nói gì nữa mà lúc này lịch tiện tức lại là cuối cùng đem mắt nhìn hướng đầu kia Thiên Tu Trạch châm chọc nói, chỉ bất quá, gia hỏa này làm sao biến thành ma tộc xem như tình địch, vạn năm lẫn nhau chào. Đối mặt lịch tiện tức châm chọc, Thiên Tu Trạch cũng là chậm rãi đứng lên đến, ngay sau đó hẹp dài con mắt nhìn xem lịch tiện tức nói, ma tộc thì thế nào chẳng lẽ ngươi có thể làm thần đế, ta không thể làm ma tôn sao đây quả thực là đối lập điển hình lịch tiện tức có chút khiêu mi. Ma tôn mà lúc này Vân Lam liền giải thích nói, Thiên Tu Trạch đã trở thành ma giới tân nhiệm ma quân. Các ngươi đi bị phong ấn ma giới lịch tiện tức có chút ngưng lông mày, ma giới, đây đúng là một cái mẫn cảm từ ngữ. Đương nhiên, hắn ngưng lông mày nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì ma tộc, mà là Lam Nhi làm sao sẽ chạy đến loại địa phương kia đi. Đến lúc đó lại cùng ngươi, cái này nói rất dài dòng Vân Lam giải thích. Nàng đã từng nói qua muốn cho ma giới trọng lập cửu trọng thiên. Nhưng là tuyệt đối không phải một câu có thể hoàn thành. Ở nơi này tiền đề, đương nhiên còn cần Thiên Tu Trạch bản thân cố gắng, hoàn toàn trưởng khống ma tộc, sau đó cùng một châu nghĩ biện pháp như thế nào chậm rãi thay đổi đám người đối với ma tộc thành kiến. Dạng này thần đế ý chỉ mới là thuận lý thành trương Thiên Tu Trạch là vì nàng mới tiến nhập ma giới, nàng không có khả năng dạng này hoàn toàn mặc kệ, để cho hắn đặt mình vào tại thâm nguyên phong ấn địa phương vượt qua thời gian. Bất quá! Đây hết thể cũng là nói sau. Bởi vì hiện tại, bọn họ còn tại tuyết nữ trong điện, có ít người nên tính sổ. Ngân Lang còn không có trở lại không gian, bởi vì Vân Lam để cho hắn tạm thời trước chiếu cố lịch tiền tước. Lúc này, ba người một thú còn có chung quanh thần binh chậm rãi ra cửa điện, đồng thời, Hôi Mông QNZ đi tới. Thần đế! Hôi Mông cung kính hướng về phía lịch tiền tước bẩm báo nói, thuộc hạ cũng không tại tuyết nữ điện phát hiện những người khả nghi khác. Nhìn xem ngả liên đại nhân có hay không Hôi Mông cũng không biết tại chính mình nghiêm túc điều tra thời điểm, chuyện gì xảy ra chỉ bất quá khi nhìn đến Vân Lam còn có lịch tiện tức thời điểm vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Vân Lam, thân quần áo và thần đế nguyên bộ, đồng thời một thân thanh lãnh khí chất, khuôn mặt tuyệt sắc kinh diễm, quả thực cùng thần đế xứng một mặt chẳng lẽ là đế hậu. Đế hậu nương nương tìm được hôi mông kinh hỉ, ngay sau đó lập tức chân chó nói. Chương 3419, tuyết nữ dụ hoặc, 4. Hôi mông nắm lấy nhìn thấy đế hậu nhất định phải soát hảo cảm tâm tình, có thể nói là nhiệt tình vạn phần. Lịch hiển tức lại là trướng mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó đạm mạc nôn một câu, tập hợp chỗ có thần binh, đến phòng trước. Hôi mông mới phản ứng được, lập tức khôi phục nghiêm túc lại uy nghiêm mặt nói, là, thần đế. Ngay sau đó liền đối với sau lưng thần binh nói, có nghe hay không để cho mọi người đi phòng trước tập hợp. Là thế là, một chút thần binh tán đi thông báo. Mà hôi mông cũng là nghi hoặc nhìn một chút thần đế sau lưng những thần binh kia, những cái này thần binh không phải ngả liên đại nhân sao, cái kia ngả liên đại nhân đi nơi nào không nghĩ ra, mới vừa đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình tiên đỉnh. Tuyết nữ còn có lục đại trưởng lao sốt ruột phía trước sảnh chờ đợi, các nàng lòng nóng như lửa đốt, không biết nếu là bị thần đế phát hiện thiên tu trạch, sẽ có như thế nào kết quả chờ các nàng đây, nói dối lừa gạt thần đế, vẫn là cầm thủ. Mưu sát thần đế muốn tìm người. Dù sao, thiên tu trạch cùng Vân Lam đối với thần đế mà nói, là đơn thuần cần muốn tìm người, vẫn là cái gì khác càng quan hệ thân mật, các nàng không biết được. Hẳn hẳn là không có việc gì. Hai người kia mặc dù sinh dung mạo kinh diễm, tuy nhiên lại thực lực thấp, làm sao có thể nhận biết thần đế, có lẽ, thần đế nghĩ muốn tìm người, căn bản cũng không phải là bọn họ. Đúng a, liền xem như bọn họ, QNZ không nhất định là muốn làm gì thần đế, có lẽ là bắt phạm nhân đâu, bọn họ cho dù chết tổn thương, khả năng thần đế đều sẽ không để ý, không sai. Bất quá hai con kiến hôi, thần đế làm sao có thể vì hai kẻ như vậy trừng phạt tuyết tộc đâu, lục đại trưởng lão một người một câu. Tự an ủi mình. Loại này an ủi vẫn là hiệu quả, mấy người lập tức khuôn mặt liền khôi phục bình tĩnh. Ngay cả tuyết nữ tâm, cũng là an định xuống tới, lúc này nhìn xem đầu kia giữ vững mấy người các nàng thần binh, nghĩ đến thần đế Lu Cờ Na Ho có thể trở về, tuyết nữ quyết định chờ một lúc nhất định hảo hảo nhận lầm, không thể để cho thần đế đối với mình phản cảm. Dù sao mình sa ngã bước thứ nhất đã sai lầm rồi, thần đế đối với mình rõ ràng phi thường mâu thuẫn. Cho nên tiếp xuống nàng nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Trước tới gần thần đế, sau đó hiện ra bản thân mỹ mạo, đúng vừa rồi thần đế nhất định không có nhìn rõ ràng bản thân dung mạo, cho nên mới không có bị bản thân hấp dẫn. Tuyết nữ vụng trộm càng thêm kéo thấp bản thân quần áo, ngực sung mãn đều đã có thể trông thấy điểm đỏ, đầu kia thần binh một chút nhìn thấy cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Muốn câu dẫn thần đế nữ tử vô số kể, nhưng lại như thế phong tao tuyệt đối cái thứ nhất. Chỉ có bọn họ biết rõ thần đế tới là tìm đế hậu, nữ nhân này quả thực si nhân nằm mơ thế mà vọng tưởng thần đế. Bất quá một cái tuyết tộc tộc trưởng nhân vật mà thôi, hơn nữa còn là lấy ra thịt cẩu thả tu hành nữ nhân, những cái này thần binh đều cảm thấy ghét bỏ không thôi, thần đế làm sao có thể coi trọng quản ngươi cỡ nào xinh đẹp như hoa, làm ngươi khinh thị tùy ý bản thân ra thịt thời điểm, liền nhất định không có tư cách được người khác tôn trọng, không có rụt rẻ ra thịt. Liền không có cao quý linh hồn, tuyết nữ còn tự hào dung mạo của mình, cảm thấy đây là bắt được nam nhân lợi khí. Nhưng lại không biết có thể đủ dung mạo liền dễ như trở bàn tay mê hoặc đi nam nhân. Vân Lam coi trọng sao, tuyết nữ một lần nữa điều chỉnh bản thân trạng thái, quyết định không còn trang cao quý trang nhã. Có lẽ thần đế là cho là nàng quá đoan trang cho nên mới biểu hiện lạnh lùng. Nàng nên chủ động một chút, ám chỉ một chút, mình là một cái phong tình vạn chủng nữ nhân. Không sai. Chính là như vậy. Thần đế ra lâm. Cửa ra vào thần binh xa xa liền thấy Lịch Tiễn tức đi tới, sau đó lập tức đứng thẳng hơn một chút.